Vai ơ xin tự trọng 66 chương 645 các ngươi thật thúi to lớn thái đao. Ở giữa không trung vạch ra chói mắt hỏa diễm quang hồ. Loại kia phảng phất không nhìn lực hút xa 30 mét nhảy bổ. Bổ ra đến hỏa tuyến một nháy mắt liền ngồi chỗ cối chặt đứt mấy chục đầu ruột già. Không riêng lão đại một đoạn ruột tại một kích này bên trong hôi phi yên diệt. Còn tiện thể mời cái này tên to xác qua 11-11 chặt tay tiết. Vô không hổ là máu châu thêm chuyên nghiệp làm người buồn nôn tinh anh quái. Không có cảm giác đau nó gắt gao khoét lão ngải diệt liếc mắt. Thân thể liền bắt đầu biến hình nó ngay tại đem thân thể cách khác bộ vị huyết nhục triệu tập tới. Hình thành mới tứ chi. Đáng tiếc. Anh hùng bai ơ sở dĩ là anh hùng. Ngay tại ở bọn hắn không riêng tố chất thân thể cùng chiến ký là siêu quần bạc tụy. Còn tại ở bọn hắn kiến thức rộng rãi. Hiện đại hoa quốc trò chơi nghiệp phát đạt, để cốt hôi cấp bai ơ biết được nơ nhiều quái vật xáo lộ. Đột nhiên, bất tử quái phát hiện trên đầu mình đứng cá nhân. Nếu như không có đồng đội đem quái vật này tính công kích vũ khí chặt đứt hầu như không còn. Tối thiểu tạm thời là như thế. Con hàng này tuyệt đối không dám dạng này khinh thường. Nhưng, hiện tại là trang bức thời khắc. Ngươi cần trị liệu đen nhánh khổ trà đại sư đứng tại khâu lại quái hai bờ vai. Tay trái cầm thánh thư. Tay phải móc ra một cái bình nhỏ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời đem cái bình thánh thủy cường hóa về sau. Cứ như vậy đem màu vàng thánh thủy đổ xuống. Ngã địa phương rõ ràng không đúng, đây là hướng phía dưới chân cái này đại mập mạp phần bụng phía trước ngã. Dựa theo quý tích cái này nhất định là ngã cái tịch mịch. Ai biết, lão ngải diệt đi mà quay lại, một cái hoa lệ đột thứ, xuyên thẳng khâu lại quái cái bụng. Thánh quang lói lên thật tốt một cái bốc cháy đột thứ. Tại thánh thủy gia trì phía dưới. Liền thành thánh quang bốc cháy đột thứ uy lực đâu chỉ gấp bội nhất thời to như vậy một cái khâu lại quái toàn bộ chợt tản ra. Hai cái bai ơ anh hùng phí đại lực khí làm một cái tinh anh quái dĩ nhiên không phải đáp án ngay tại lão ngải diệt thái đao trên mũi đao. Một cách đầy người máu đen. Đầu nhưng lại có hoàn toàn khác biệt đen trắng hai loại màu da. Ba cái chân. Bốn cái tay cánh tay hải nhi hình dáng quái vật. Thình lình tại lưới đao xuyên bụng mà ra thời điểm. Cho đâm vào phía trên. Không nhưng. Có thể. Cái này phản anh hùng cấp ma anh. Đến vẫn lạc đều không rõ. Vì cái gì bản thân trốn ở tinh anh quái bên trong sẽ bị phát hiện hai cái bai ơ anh hùng liếc nhau. Đồng thời cười khẽ. Phía trước một đống khâu lại quái. Tất cả mọi người là tinh anh. Bằng cái gì ngươi hơn? Bê. Tối cao. Trên đầu còn mang theo ba cái dấu hỏi. Không làm ngươi làm ai hất lên thái đao. Chết mất ma anh lập tức bị ném đến đằng sau. Tự nhiên có thức thời bai ơ giống kéo giống như chó chết đem con hàng này kéo đi. Ném vào hải chi tế đàn bên trong. Đây chính là bai ơ mô bản chỗ tốt. Nhưng phàm là được chứng kiến cùng loại quái. Đến từ trật tự nhị hội kho số liệu đều sẽ giúp bọn hắn quy nạp ra quái vật số liệu. Không phải đơn giản thăm dò. Mà là căn cứ nó hình thể. Cơ bắp tình trạng. Nguyên tố gợn sóng chờ nhân tố. Tổng hợp đánh giá ra một cách tương đối chính xác điểm sinh mệnh. Đến nỗi bai ơ làm sao để cho địch nhân điểm sinh mệnh thật về không, đây chính là một chuyện khác. Một cái phía sau màn hắc thủ loại hình. Lấy thao túng khôi lỗi vì sở trường phản anh hùng như vậy vẫn lạc. Không thể nghi ngờ để chiến trường tình hình chiến đấu thích nhau không ít. Bên này to gan gia hỏa đã bắt đầu giúp Jinni kiềm chế cái kia cùng loại cái bóng ma phản vương. Nhìn thấy một đống lạ lạ người bảo vệ anh hùng không biết sống chết vây quanh cái kia cái bóng ma vương giận. Làm càn tại tiếp tục áp chế Jinni sau khi nhanh như thiểm điện bổ ra cung lưới đao đao. Tinh hệ vô hạn tại chỗ liền bị chặt đứt cánh tay phải. Để Jinni rung động một màn như vậy phát sinh. Nhưng phàm là người sống. Bị chém đứt một cánh tay. Loại kia đáng sợ kịch liệt đau nhức sẽ để cho thân thể động tác biến hình. Chí ít để thân thể trì trệ thoáng cái. Thế nhưng là. Không có tinh hệ vô hạn liền nửa điểm thần sắc thống khổ đều khinh thường vu biểu lộ ra. Thậm chí tay trái mạnh mà níu lại gãy mất cánh tay phải. Tiếp tục mãnh lực chặt xuống. Mà hắn tay cột đồng dạng nắm chặt trên tay kiếm, cái này hình thành một kiện kỳ môn binh khí. Cái bóng ma vương đều kinh, cuống quýt đón đỡ một kích này đồng thời hỏi lại: ngươi là kẻ bất tử ha ha, ngươi đoán thừa dịp cái bóng ma vương thế công trì trệ. Jinni lập tức sành tay, không riêng cho cái bóng ma vương hung hăng một thương, còn rút sạch cho vị này dũng cảm biển hệ anh hùng một cái bảo cổ đặc hiệu. Tinh hệ vô hạn tại lại vân hiểm hộ dưới thối lui một bên, không nhìn trên vết thương vẩy ra huyết dịch, đem tay cục nhẫn tải to bằng miệng chén trên vết thương. Sưởng sốt kiên trì đến vết thương tại Jinni thần thánh lực lượng dưới nhanh chóng khép lại. Gãy mất xương cốt đón thêm, xé sách thành hai đoạn cơ bắp dài ra mầm non, lại lần nữa lẫn nhau quấn sao. Quá trình này lại nhanh cũng muốn 1-2 phút. Đây cũng là cực độ chuyện đau khổ. Hết lần này tới lần khác con hàng này một mặt bình tĩnh, thật giống như cánh tay này không phải hắn. Đây chính là bài vơ anh hùng phúc lợi. Đem linh hồn vùi đầu vào thế giới này, một khi chiến tử mặc dù có thể phục sinh, nhưng biết căn cứ nguyên nhân cái chết mà hao tổn linh hồn, làm trao đổi. Bài vơ các loại tiện lợi yêu nguyên giữ lại, tỉ như đóng lại cảm giác đau. Trước kia là bài vơ chiến lực không được, chỉ có thể làm pháo hôi. Coi như làm anh hùng, chiến lực thuộc về anh hùng cấp bên trong lót đáy. Chỉ là bất tử cùng không có cảm giác đau hai điểm này, cũng đủ để cho chuẩn anh hùng cấp bay trở thành trên chiến trường ngưu bức nhất làm cướp côn. Lấy số lượng thủ thắng phản vương, hết thảy bị buồn nôn đến. Một bên khác, xa trùng vương: có lẽ ngươi không tin, nó ăn quá no. Da dày thịt thô xa trùng vương, dưới trạng thái bình thường là vô giải. Chủng tộc đẳng cấp ít nhất là 10 siêu cường quái vật, hơi bê, vài phút quá trăm triệu. Mạnh như Jinni, một thương xuống dưới cũng liền chừa cho hắn cái sẹo. Loại này có được 3 cái trái tim quái vật, sinh mệnh lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù bảo chết 2 cái trái tim đều có thể sống sót. Phổ thông tứ chi thiếu thốn, càng là dễ dàng liền có thể tái sinh trở về. Lực công kích không đủ, vài phút đánh xuống máu còn chưa đủ người ta tự lành bổ sung đến nhanh. Nhưng nó chính là bị ăn chống đỡ. Nhìn ta dơ lực toàn bộ triển khai, lấy quân thần thiên nhai cầm đầu đám dơ thần, dơ lực toàn bộ triển khai. Bọn gia hỏa này bão đoàn. Sau đó sử dụng ba sa tan cùng gian. Te vô lễ vật ngưng tủ nơ trời thơn hưu hệ tinh thần ô nhiễm lực. Được mệnh danh là dơ thần châu đồ chơi. Bản thân vọt tới xa trùng vương trong bụng tự bảo. Ăn, là tinh thần lĩnh vực bên trên tự bảo. Không thể nói xa trùng vương không châu bò, nhưng cái này thế công cùng sinh mệnh lực không quan hệ. Cho dù ai nuốt vào nhiều như vậy dơ lực, đều sẽ cảm giác đến san giá trị sụt giảm. Hiện tại nó toàn bộ trùng đều không tốt. Giống ngao ô tê tê mơ hồ không rõ tiếng vang kỳ dị, không ngừng từ xa trùng vương trong miệng phun ra. Căn bản không có sảnh tiêu hóa những thứ này dơ thần, loại này dơ lực bắn thẳng cơ hồ đem xa trùng vương làm sụp đổ. Không sai, tâm linh phòng hộ chính là đầu này đại trùng tử không nhiều nhược điểm một trong. Rốt cuộc chịu đựng không nổi những cái kia dơ đại trùng tử hiếm có nhà. Ào ào đem một đống bản thân đưa đến miệng bên trong thịt đám dơ thần, hết thảy phun ra. Ha ha, đánh không thắng ngươi, chúng ta có thể buồn nôn chết ngươi. Quân một tề không có cười xong, đột nhiên phát hiện một đám bay ơ xa xa rời khỏi bọn hắn. Làm gì diễm đạn nói ra chân tướng sự tình? Không, các ngươi thật thối. Bay ơ xin tự trọng 66 chương 646. Một chiêu kia bay ơ anh hùng tồn tại, không thể nghi ngờ cực đại đền bù cấp cao chiến lực bên trên thiếu thốn. Người bình thường cũng sẽ không có bài ơ loại kinh nghiệm này, người bị giết, liền sẽ chết. Bị chặt tứ chi, liền sẽ đau nhức, biết không thích ứng. Phổ thông anh hùng cùng Jinni độ phù hợp, sưởng sốt so bài ơ anh hùng thấp một mảng lớn. Cũng là bởi vì bài ơ đã sớm thích ứng bất tử lưu đấu pháp. Nhìn xem những thứ này bị ném bay tứ chi, yêu nguyên như cái dũng cảm chiến sĩ điên cuồng chiến đấu. Khiêng đến đợt tiếp theo khép lại năng lượng đến. Liều lên gãy chi tiếp tục vừa bay ơ anh hùng. Những cái kia người mặc đỏ áo giáp kỵ sĩ anh hùng cùng ba la đin anh hùng, đồng thời cảm thấy một loại tên là xấu hổ cảm xúc. Bọn hắn càng dũng mãnh, đặc biệt là một đám sơ thần. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa bọn hắn cũng không có bước vào anh hùng lĩnh vực, càng giống là siêu cấp tinh anh binh. Bởi vì thực lực tổng hợp không đến đối phương pháp tắc hạn chế yêu cầu, không cần đầu nhập tất cả linh hồn vào sân. Ngược lại, không kiêng nể gì cả. Quân thần thiên nhai chờ ra hỏa, hoàn toàn hóa thân tự bảo binh. Tinh thần lĩnh vực bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn thả ra từng cái to lớn màu đen cây nấm trứng. Một sơ chính là một mảng lớn. Có chút ra hỏa bị phát biển số xe về sau, vậy mà trước mặt mọi người đẩy ngã đồng bạn, làm ra chút đáng sợ sự tình tới. Đối với những thứ này tiện nhân, đám phản vương từng có ngắn ngủi thảo luận. Muốn hay không giảm xuống hạn chế tiêu chuẩn? Không được, cách đồ chơi này nếu mở rộng áp dụng phạm vi, một khi đối phương còn có ba chữ số hoặc là càng nhiều anh hùng quăng vào đến, liền sẽ không có gì hiệu lực. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Theo hỗn độn nhất hệ lại một vị cường đại phản vương đăng tràng, người bảo vệ một phương miễn cưỡng duy trì được thế cục, xuất hiện lần nữa nguy cơ. Răng rắc rõ ràng trên bầu trời không có âm thanh. Tiếp xuống phát sinh một màn này, làm cho tất cả mọi người não bổ ra thanh âm này. Bầu trời phảng phất rạn nứt, ánh mắt biết, một mảnh mạng nhện giống như vết rạn. Vết nứt không gian, phản vương một phương mỗi lần cưỡng ép mở ra mới không gian truyền tống môn đều có thông lệ thao tác, chỉ bất quá lần này, vết rạn phạm vi quá lớn. Giữa trời ở giữa bình chứng lại hai một lần vỡ nát. Đối diện không gian pháp gia tại gia cố không gian thông đạo lúc, mọi người mới ý thức tới. Cái này truyền tống môn càng lớn lớn. Một cái thể tích cực kỳ khoa trương cử thú đầu lâu, một bộ phá xác mà ra dáng vẻ, gắng gượng xé sách không gian bình chứng, cưỡng ép xếp vào cái này ở vào thần vứt bỏ thế giới cuối phòng ngự khu. Vạn năm ra rắn hoa kháo, thật là lớn cá voi mười bảy. Mẹ nó, đây là giống mẫu A, hoàn toàn chính xác rất lớn. Làm cái đồ chơi này ra sân thời điểm, trên bầu trời không nhiều dực nhân đều tuyệt vọng. Cái đồ chơi này đánh như thế nào ra hỏa này, so trên địa cầu lớn nhất hàng không mẫu hạm đều muốn lớn hơn một vòng. Nhìn ra có 500 mét chiều dài, cá voi thân ngang mặt cắt đường kính vượt qua 100 mét. Vừa nhìn liền biết, đây tuyệt đối là cùng thần mã thiện lương trật tự không quan hệ đồ vật. Bác bỏ thanh. Nha! Cái này vật nhỏ dáng dấp còn rất độc đáo a, màu đen cử kình tổng thể hiện lên cá voi hình thái. Nhưng cùng Hoa Quốc lên mạng lúc nhìn thấy miếng quảng cáo phía trên thi côn không sai biệt lắm. Cái kia u hỏa chập chờn cá voi mắt, cái kia làm theo thông lệ, có thể một ngụm tùy tiện nuốt vào mấy chiếc hai tầng xe buýt, miệng to như chậu máu, cái kia giống như ruột bông rách không ngừng rơi xuống hư thối huyết nhục, làn da cùng huyết nhục, tất cả đều so ra kém cái kia bạo lồi tại cá voi trên người quái thú đầu. Từng cái cử thú bị thôn phệ về sau, đầu nó sống trên địa cầu thợ săn thích làm đầu hươu tiêu bản đồng dạng, treo tại thi côn trên thân thể. Tùy tiện quét một vòng, liền phát hiện voi ma mút, cử hùng, cử long, thi nốt các loại trong truyền thuyết cử hình sinh vật đầu lâu. Bất quá cùng thi côn so sánh, những thứ này cử hình sinh vật đầu lâu tựa như là nhân loại chơi cao su tiểu nhân như vậy nhỏ bé. Cẩn thận Đa Di A, chỉ tới kịp hô một tiếng, cái này thi côn liền ra chiêu. Ô ô, một màn này cực sống. Huyết sắc thủy tụ, làm hẳn là đây là trong truyền thuyết địa bảo thiên tinh. Đối phương đại chiêu dĩ nhiên không phải hô ca xe bên trong địa bảo thiên tinh. Bất quá tràng cảnh ngược lại là rất sống. Đầu này bị bai ở đọc làm thi côn, kỳ thực là ma hóa hư không cá voi vương tồn tại. Mở lớn nhìn như không có gì răng, kỳ thực răng tương đối nhỏ bé miệng lớn. Lập tức tại trong miệng xuất hiện một cái lỗ đen giống như màu đen hình cầu. Tràn trề chớ địch khủng bố hấp lực cũng nơi này khắc bạo phát đi ra. Một cái võ trang đầy đủ viêm đế kỵ sĩ, liền người mang giáp nói ít nặng 200 cân. Tại cái này hấp lực trước mặt, hắn tựa như cái diều bị đứt dây, trực tiếp phản trọng lực bị hút tới. Không ngừng binh sĩ liền trấn thủ tại tầng thứ hai trước tường thành mặt, Đến nay chiến đấu anh dũng không ngớt, nham thạch cử nhân binh sĩ đồng dạng khó thoát vận rủi. Trọng lượng lấy tấn làm đơn vị cử nhân, tại không thèm nói đạo lý hấp lực trước mặt, thật không có toàn bộ bay lên. Nhưng mà tạo thành thân thể nó thổ nguyên tố, lại tại cái này cỡ nhỏ lỗ đen trước mặt đất băng ngói giải kiên cố cánh tay, khoan hậu bả vai, thậm chí độ dày vượt qua 3 mét lồng ngực. Hết thảy vỡ nát thành quả đấm lớn nhỏ đá vụn, cùng những vật khác một đường, giống xả nước trong bồn cầu đồ chơi. Hết thảy bị hút vào trên bầu trời cái kia biểu tượng tử vong cùng hủy diệt tối tăm trong cửa hang. A không muốn mụ mụ, A không biết bao nhiêu người kêu cha gọi mẹ, tuyệt khóc sói gào giống như bị hút đi vào. Nhân loại thân thể sau khi đi vào, nháy mắt vỡ vụn, không biết biến thành cái gì. Chỉ có cường giả chân chính, tỉ như hai cái viêm đế quân đoàn anh hùng, mới có tư cách hiện lên ở cái kia hôi bại cá voi bên ngoài thân. Mát ba sa Andazia nước mắt đều bay ra. Sớm chiều chung đụng chiến hữu, đột nhiên cứ như vậy không có. Trong lòng cái kia phần khó chịu, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đột nhiên, ra chen thanh âm từ phía sau nàng truyền đến, làm ta hộ vệ, ta muốn dùng một chiêu kia. Ra chen, ngươi. Da Di A ngạc nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy lại là một mặt xương lạnh Ra Chen. Huyễn Vũ Ngây Hồng cùng Ha Ghe mang thương ra trận, giúp ta cuốn lấy tên kia. Không phải đánh chết A, Da Di A có chút thất lạc. Nhưng nàng không có tư cách đi trách cứ Ra Chen. Phản vương thế công quá mạnh, hệ hỏa cường giả năng lực bay liên tục luôn luôn không ra thế nào giọt. Đây chính là tứ đại nguyên tố hệ bên trong có được mạnh nhất lực bộc phát đại giới. Nếu là như vậy, xin cho ta lấy sinh mệnh thủ hộ ngài lần theo thanh âm. Mọi người thấy một mặt chật vật thứ hai cưới si dai lạp đặng. Vừa mới hắn chỉ là bị đánh bay, không phải treo. Bất quá nhìn hắn có chút lảo đảo bộ dáng, đoán chừng xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Ra chen rốt cuộc động dung, không có gì đáng ngại sao, cảm tạ vị kia nữ thánh giả trị liệu thuật, tốt xấu tốt hơn nhiều. Gia Sát cười khổ. Đột nhiên, lại một thanh âm truyền đến. Nếu như không ngại, để lão hủ cũng ra một phần lực đi. Dơn đai lão gia tử chắc chắn sẽ không vắng mặt. Tình huống của hắn so Gia Sát càng hỏng bét. Hắn cơ hồ mỗi đi một bước, giáp ngực cùng đai lưng ở giữa đều có máu chảy ra. Hoàn toàn là sau lưng của hắn hai cái thần thánh mục sư không ngừng dùng đến trị liệu thuật, cưỡng ép áp chế hắn miệng vết thương nguyền rủa, lúc này mới duy trì lấy hắn hành động lực. Bài ơ xin tự trọng 66 chương 647 mâu tân mô mâu phản rồi, ta đến Da Di A chủ động tiến lên. Làm một anh hùng cấp vũ em, nàng thánh quang thuật tại phe mình trong trận doanh gần với sơn đai. Cám ơn lão gia tử cười khổ một tiếng, cùng Gia Sát một đường, một trái một phải ngăn tại Gia Chen phía trước. Không riêng gì bọn hắn, còn có mặt khác ba vị kỵ sĩ, ba La Đin anh hùng tới, hiện lên ngôi sao năm cánh bảo vệ Gia Chen. Cùng lúc đó, một cái tên là tử thủ nhiệm vụ khẩn cấp ở người chơi trong tầm nhìn bút cũng. Các người chơi lập tức xôi trào. Ba đát 666, đây là muốn xoa đại hỏa cầu A, dòng thần hoa hạ truyền nhân. Đánh sắm nghẹn 10 phút đồng hồ đại chiêu không làm cái cây nấm trứng, thật xin lỗi người xem. Akudaizu 886 sắt cuống họng gào to. Bảo hộ Gia Chen chỉ đại trương tuyết điểm. Lửa cô nàng bảo hộ hiệp hội tham thượng cửu châu thao thiết. Lạc mũi an ti tổ ở đây lúc đầu Da Chi A còn nghĩ cùng thâm uyên quân đoàn bên kia câu thông. Ai biết bên kia truyền lệnh thế mà còn nhanh hơn bọn họ. Liền viêm đế hai đại quân đoàn người đều còn không có tạo thành phòng tuyến mới, thâm uyên quân đoàn trước hết có động tác. Lượng lớn khiêng vũ khí hạng nặng thuấn cua, bắt đầu từ phòng tuyến một chỗ khác thủy vực đăng lục. Tràng diện thoáng cái bốc lửa, xa điêu bai ơ là cái gì quản giết không quản chôn hạng người. Trước đó Vương Hảo đè ép không cho sử dụng siêu việt thời đại tự chế vũ khí, xa điêu bai ơ biệt khuất rất lâu. Hiện tại rốt cuộc có thể không kiêng nể gì cả chút xuống hỏa lực. Tự nhiên là đạn pháo các loại loạn biểu. Mãnh liệt tiếng nổ tràn ngập toàn bộ chiến trường. Viêm đế quân đoàn hỏa hệ pháp sư luôn luôn là đặc sắc. Có thể đại hỏa cầu nào có hỏa pháo tới oanh động tại vương người nào đó ngầm đồng ý đem thuẫn cua xem như công cụ cua về sau. Chứa ở phía trên. Đã không phải là 88mm bình cao lưỡng dụng pháo cao xạ. Mà là để nhị thế chiến hạng nhẹ tuần dương hạm mới có thể dùng 151mm đường kính hỏa pháo. Uy lực đương nhiên là tăng lên gấp bội, ra chen bọn người trong mắt có vẻ chấn động. Loại trình độ này bảo tạc. Tự nhiên nhất thời nửa khắc tổn thương không được anh hùng. Dù sao tinh anh pháp gia rớt viêm bảo thuật cũng có thể nổ cách đường kính 20-30 mét. Bảo tạc bổ sung sóng xung kích lại không phải tốt như vậy gánh. Dù sao ma pháp thuẫn mạnh ở vào tại đối phó nguyên tố tổn thương. Lấy bọn hắn ma pháp lý luận. Phòng hộ tiến cao cấp bản phòng hộ nỏ pháo liền đã rất ngưu. Cách đồ chơi này uy lực. Còn tại nỏ pháo phía trên chấn kinh thì chấn kinh. Thời gian này điểm thâm uyên quân đoàn bỗng nhiên phát lực. Đối với người bảo vệ một phương. Tuyệt bức là thiên đại hảo sự. Hỏa pháo đương nhiên là không giải quyết được đầu này ma hóa hư không cá voi vương. Lại có thể hữu hiệu áp chế cái khác xếp tới tinh anh ma vật a tựa hồ duy trì lỗ đen kia giống như thôn phệ trạng thái. Đã hao hết cái kia hàng tất cả tinh lực. Lỗ đen như cũ tại thu nạp thôn phải lấy đầu thứ hai phòng tuyến trên tường thành người bảo vệ. Nhưng không có biện pháp tiến thêm một bước. Uy hiếp được thứ hai phòng tuyến cuối cùng lấp kín trên tường thành Gia Chen. Vĩ đại hỏa diễm tinh linh giết Ata Gia Chen Josephine hướng ngươi cầu nguyện vô thượng lực lượng hủy diệt. Theo Gia Chen niệm lên dài dòng chú ngữ. Lúc đầu bởi vì hỗn độn thế lực xâm lấn mà trở nên trời âm u địa chi ở giữa đột nhiên lói lên. Phảng phất có một ngọn núi lửa ngay tại phòng tuyến cuối cùng bên trên sắp bộc phát. Ầm ầm long to lớn sóng nhiệt lăn lộn âm thanh, nghe vào rất như là lũ quét cuốn tới. Kia là cùng nước không hề quan hệ đồ vật. Bởi vì đây là sóng lửa thanh âm. Cho dù Gia Chen tận lực khống chế, không để hỏa diễm nguyên tố tràn lan. Nhưng chỉ là chảy ra ngọn lửa. Cũng đủ để cho những thứ này lúc đầu hỏa kháng liền không thua kém 50 cận vệ viêm chi kỵ sĩ chịu không được. Theo Gia Chen dưới chân từng cái màu lửa đỏ phản văn giống như chú văn hiện lên. Một cái cực lớn ma pháp trận hấp dẫn lấy hỏa nguyên tố thông qua đường nối vị diện. Vượt qua không gian đến chỗ này. Toàn bộ phòng tuyến đều bị ngọn lửa ánh sáng màu đỏ chỗ nhuộm đỏ. Nghĩ không ra, sinh thời thật có thể nhìn thấy chị đại lần thứ hai dùng chiêu này. Một cái viêm chi kỵ sĩ cảm thán nói. Đúng vậy a, toàn bộ chiến trường phảng phất yên tĩnh lại. Không phải là bởi vì chiến đấu độ chấn động có chỗ hạ xuống. Mà là bởi vì sóng lửa lăn lộn lúc cao vút sóng âm nuốt hết thảy cái khác tạp âm. Lấy cực kỳ cao cường độ liệt diễm địa ngục đối kháng cỡ nhỏ lỗ đen. Này sẽ thành công sao nếu như là chân chính lỗ đen. Như vậy mọi người đều không cần đánh. Chạy đi. Chạy không được liền đi chết. Rõ ràng vị này sơn trải thi côn huyên đùa nghịch không ra loại này cấp bậc đồ chơi. Người sáng suốt vừa nhìn liền. Biết cùng Gia Chen đại chiêu so sánh thi côn huyên chiêu số mức năng lượng tối thiểu thấp một cái cấp bậc. Gia Chen căn bản không phải muốn đối chết chỉ là một đầu ma hóa hư không cá voi vương. Nàng là muốn một hơi đem trên chiến trường tất cả ngoi đầu lên phản vương toàn bộ đốt. Đừng để nàng đạt được không biết là cách nào phản vương gọi thoáng cái đám phản vương tất cả đều liều chết xếp tới. Cách này nhưng là chân chính mưu thiên mưu địa mưu không khí đại chiêu. Chỉ cần cho Gia Chen phóng suốt. Tất cả không được đến nàng chỉ định che chở tồn tại. Tất nhiên sẽ bị dây. Khuấy động hỏa nguyên tố quá mức khoa trương. Thậm chí liền đám phản vương tới không gian truyền tống môn đều bởi vì năng lượng can thiệp quá lớn mà trở nên không ổn định. Có lẽ cỡ nhỏ sinh vật còn có thể thông qua truyền tống môn chạy trốn. Một cái cá thể loại hình to lớn ma vương là không cần nghĩ. Cái bóng ma vương đầu tiên giết tới. Hai cái ruộng dị cung lưới đao bổ tới. Xẹp qua trời cao lúc. Có loại giống như chiến cơ tầng trời thấp lướt qua giống như rít lên âm thanh nổ mạnh. Vút qua phảng phất một trận gió lớn. Đi đầu trên đỉnh viêm đế kỵ sĩ anh hùng đầu lâu liền phóng lên tận trời. Cung lưới đao thế tới không giảm, mũi đao bên trên ú lánh hắc quang thẳng đến Gia Chen. ai cũng biết, loại này cấp bậc chiến tranh ma pháp, bình thường đến nói căn bản không phải một người có thể điều khiển. Gia Chen bằng sức một mình phát động đã là kỳ tích, nàng nhất định phải đầu nhập tất cả tâm thần. Dưới loại trạng thái này, nàng là không đề phòng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gia Sát trên đỉnh. Vị này Viêm Đế quân đoàn nhân vật số 2 cùng cái bóng ma vương đối bính, nháy mắt tạo nên kinh khủng sóng xung kích. Đông cảm giác bên trên tựa như là một viên 460mm cử pháo đạn pháo tại Gia Chen trước người nổ tung. Cuồng bạo sóng xung kích. Nếu không phải có Sơn Đai hỗ trợ lấy thần thánh hộ thuẫn gánh thoáng cái, đoán chừng Gia Chen đã bị cái này vút qua trùng kích cho đánh bay. Nương theo mà tới ma pháp phản phệ tại chỗ liền có thể muốn mệnh của nàng, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Nhện ma vương giết tới, liên tục phun đến nọc độc cùng mạng nhện. Bên cạnh Viêm Đế pháp sư đoàn chỉ có thể lấy quảng vực hộ thuẫn chọi cứng. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, hộ thuẫn liền có dấu hiệu hỏng mất. Không được, ta gánh không được a, trong tiếng kêu sợ hãi. Ma pháp thuẫn phá. Nhện ma vương lập tức xông vào pháp sư bầy. Không nhìn hộ vệ kỵ sĩ yếu đuối phản kích. Bắt đầu đại sát đặc sát. Mặc kệ là khinh bộ binh, còn là trọng khải kỵ sĩ, thậm chí là bai vơ anh hùng, nhao nhao bị nhện ma vương cuồng loạn trùng phong chỗ nhấc lên. Rất nhiều người hướng về sau bay ngược mười mấy mét mới một lần nữa té ngã trên chiến trường. Lại một cách ma vương đánh tới. Gia hỏa này phi thường dường dị, như là một nắm bùn tương. Một mực vọt tới khoảng cách Gia Chen không đến 30 mét mới cho Sơn Đai phát hiện. Vào đầu liền một phát kinh khủng dị thường pháo bùn. Sơn Đai liều chết chống đỡ hộ thuẫn chống đi tới. Bành chỉnh đảo tường thành trong nháy mắt đó toàn bộ con hơi dao động một chút. Phảng phất toàn bộ phòng tuyến đều muốn sụp đổ giống như. Ngay tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc, đột nhiên có một cái âm lãnh thanh âm quanh quẩn toàn trường. Đừng hy vọng. Mâu Tân Mô Mâu là người của chúng ta. Bai ơ xin tự trọng 66 chương 648 phản đồ lột bột. Ra chen trái tim như đồng tâm phòng sớm đỏ sức như vậy. Trọn vẹn trộm ngừng một lần. Loại kia rung động để nàng gần như không thể thở nổi. Nàng chiêu này xích viêm địa ngục đương nhiên không biết không có chút nào đại giới. Quá độ vội vàng trong cơ thể ma pháp mà kín. Tiêu hao ma lực đại giới chính là nàng thả xong chiêu này về sau. Tối thiểu muốn phế 3 ngày. Trong vòng 3 ngày. Không thể dùng bất luận cái gì pháp thuật. Nếu không thì hỏa nguyên tố xông vào đã cực độ yếu ớt ma pháp thần kinh mà kín bên trong. Liền sẽ 100% bạo thể mà chết. Nàng sở dĩ dám thả xích viêm địa ngục, chính là nàng từ đầu đến cuối tin chắc. Mâu Tân gia hỏa này mặc dù hỗn chứng, nhưng hắn là người một nhà. Nàng tin cậy lấy trực giác của mình. Hiện tại đối phương cũng không phải tùy tiện công tâm kế sách. Một cái khoảng chừng sân bóng rổ lớn như vậy hư ảo hình chiếu, hiện ra tại chiến trường trên không. Hình tượng bên trong chính là phản vương sứ giả cùng Mâu Tân Mô Mâu trò chuyện. Như vậy, một lời đã định đây là sứ giả áp tha thanh âm. Hải hoàng tam xoa kích tượng trưng cho hải thần Poseidon. Hình tượng bên trong Mâu Tân chẳng khác gì là ngay trước hải thần Poseidon mặt tuyên thể. Mâu Tân Mô Mâu lấy Poseidon tên thể. Làm đổi lấy an toàn thoát đi the Devin an the thai đại giới. Bản nhân sẽ tại một trận chiến này bên trong bảo trì trung lập. Làm trái này thể. Liền để Mô Mâu gia tộc vĩnh viễn không được bước vào Atlantis nửa bước. Không được nhúng chàm thất hải bá quyền. Cái này cũng không phải cái gì hư cấu tạo ra đi ra giả hình tượng. Cái kia thanh hoàng kim tam xoa kích bên trên phát ra hải dương thần lực ba động. Còn có cái kia linh hồn tổng minh thanh âm. Căn bản lừa gạt không được người. Xuyên thấu qua cái này đặc thù toàn cảm giác hình tượng vọt ra. Mâu Tân Mô Mâu là thật phản bội Gia Chen, gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng đã mất đi tất cả màu máu. Lòng như đao cắt đều không đủ lấy hình dung nàng lúc này hối hận. Nàng không nghĩ tới trực giác của mình lại có phạm sai lầm một ngày, cái kia muốn làm Gia Chen tâm loạn như ma. Dù là nàng thiên phú hơn người, mới miễn cưỡng bảo trì ngâm sướng, duy trì ma pháp trận vận hành. Ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hỏa diễm ma pháp trận vận hành xuất hiện trì trệ. đây là phi thường chí mạng cẩn thận Thâm Uyên quân đoàn Đa Di cao giọng quát chói tai. Đánh thức Viêm Đế kỵ sĩ cùng các thánh kỵ sĩ. Bọn hắn vốn là không tin lắm mặc kệ hắn bộ đội. Thân là đại nội tổng quản Đa Di A ra lệnh một tiếng. Lập tức cùng tôm cá cua nhóm phân rõ giới hạn. Liền kém giơ tay chém xuống là có thể đem đầu cá cho chặt đi xuống. Thú vị là tôm cá cua à. Naga cái gì? Phảng phất hải thần cho bọn hắn theo cái tạm dừng khóa. Tất cả gia hỏa thân thể run lên bần bật. Liền bất động. Người ở bên ngoài xem ra vô cùng dài 3 giây đồng hồ qua đi. Đột nhiên tôm cá cua nhóm phát sinh bạo động. Thân là người cua nhện Nai Vơ Y Chín cười ha ha. Phụng mâu tân đại lão chi mệnh. Đi cứt đi bì bì tôm bạch mã ngân côn ha ha đắt thì là trưởng nhị kim cương không nghĩ ra. Thao. Cái dường gì kịch bản. Lão tử thế nào thu được mệnh lệnh muốn làm người một nhà a có một ít mắc su ra sơ cao lên 40cm dài đồng đao. Đần độn quay đầu phóng tới Viêm Đế các kỵ sĩ. Thường thường một kiếm liền cho bổ tôm dưới đầu đến. Màu lam nhạt tôm máu liên quan tôm đầu ra màu nâu tương dịch. Tung tói các kỵ sĩ một thân. Nhưng cũng có một chút hôm nay mới xuất hiện. Chủng tộc vì người Atlantis anh hùng. Lại lấy tiếng thông dụng hô to. Chúng ta không thể nào tiếp thu được mâu tân mô mâu hung áp. Chúng ta phản trừ giai quân làm cho hủy đi trời vang rồi. Đánh bại mâu tân bảo chính lão tử phản tàng sáng tiếng trời. Bảo hộ tiểu tỷ tỷ đẹp nhất dung nhan dứt lời bọn gia hỏa này cũng không quay đầu lại. Tiếp tục vừa mấy cái phản vương. Liền kém trên trán khắc lên trung thần hai chữ. Tràng diện lập tức loạn thành một bầy đa di a gấp. Gia Chen không muốn do dự liền Thâm Uyên quân đoàn đám kia hỗn đản đều một khối oanh. Gia Chen miệng niệm chú văn trong mắt lại có hơi nước. Đa Di A một bên cho sơn đai một cái thánh quang. Một bên sắt cuống họng giống to la hét. Đừng nhưng là ta biết ngươi muốn nói cái gì bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm có lẽ hắn đã từng có một mặt tốt. Nhưng từ chúng ta ngộ phán tình thế đưa tới lui đại công tước ngày đó trở đi. Hắn liền nhất định là địch nhân nước mắt giọt xuống dưới khó có thể tưởng tượng. Vào giờ phút này Gia Chen trong lòng kinh lịch loại nào nội tâm đấu tranh. Niệm chú văn cùng ngưng tụ ma lực tốc độ trung quy là hồi phục bình thường. Ngay tại toàn trường kêu loạn thời điểm. Đám phản vương không có bỏ qua cơ hội này. Điên cuồng tấn công đi qua ngao xa trùng vương một cách không thèm nói đạo lý đột kích. Thân thể cao lớn nhất lên đầy trời bụi đất. Nó bổ nhào tới cuồng tuyệt khí thí, thật tình đem tất cả mọi người hù đến. Nếu như Viêm Đế pháp sư đoàn pháp gia còn chỉnh tề, có lẽ còn có thể bằng cỡ lớn phòng hộ pháp trận cùng nó dây dưa một hồi. Lúc này có thể dựa vào chỉ còn lại cùng là bá chủ cấp người bảo vệ đại lão. Một vệt bóng đen túc xâm nhập ra chen tầm nhìn. Nàng đối với thân ảnh này cũng không lạ lắm, giả ma vương ha ghe hắn nghênh đón. Nhìn như bỏ ngựa đấu xe một kích. Lại làm cho sa trùng vương to béo thân thể mãnh liệt chấn động. Nó đầu phía dưới bên trái thân thể bỗng nhiên có một khu vực lớn tuôn ra ngổn ngang lộn xộn hắc sắc quang mang. Lập tức mãnh liệt phun ra từng đoàn lớn huyết nhục ô tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó. Sa trùng vương phát ra một tiếng rung khắp thiên địa kêu thảm. Toàn bộ đại trùng tử thống khổ tại trên tường thành co quắp. Thân thể chỗ đến hiện lên nghiền ép trạng thái. Không quan tâm phía dưới là người. Là tôm cá cua. Còn là lỗ châu mai. Hết thảy ép cái vỡ nát. Ha ghe một kích thành công. Không phải là không có đại giới. Sa trùng vương thủ thương trước kịch liệt hất đầu động tác. Một mảnh ánh sáng âm tại nó xác hút trước nổ tung. Đây là Đa Di A lần đầu tiên phán định đây là Ha Ghe bảo vệ mình hệ bóng tối ma pháp hộ thuẫn cái gì. Theo Ha Ghe toàn bộ thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay ngược tới. Đa Di A bén nhạy cảm thấy nguy hiểm to lớn bao phủ lại. Ra Chen. Cẩn thận Đa Di A kinh hô. Quả bằng không thì một cái u lánh lại tràn ngập tà khí khuôn mặt xuất hiện sau lưng Ra Chen. Hắn rõ ràng là dạ ma vương Ha Ghe chết đi một tiếng lạnh quát. Giống như tử vong thẩm phán băng lãnh dạ ma chi nhận như thiểm điện cắt vào Gia Chen tinh tế trơn bóng cổ. Cái này một cái chớp mắt, Gia Chen chỉ có thể cưỡng ép phát động trên thân áp đáy hòm bảo vật. một đoàn giống như mới lên ánh sáng mặt trời tại da chen trên thân bắn ra mở. Tại chỗ liền thấy giả ma vương gương mặt đều bị thiêu đến da chóc thịt bong. Cho dù dạng này chuôi này tà ác loan đao, yêu nguyên cực nhanh tiếp cận da chen yếu hại. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, da chen quanh người bỗng nhiên tách ra đạo thứ hai ánh sáng. Đang rõ ràng cong vỉnh lưới đao chém vào một cái màu vàng vỏ trứng bên trên. Sưởng sốt phát ra âm vang kim loại dao kích âm thanh. Da chen con mắt dư quang liếc về, dơn đai cứu nàng. Lão thánh kỵ hoàn toàn như trước đây đáng tin. Hắn tại cực kỳ mấu chốt một khắc này, lấy bản thân tất cả thánh quang lực lượng thả ra ba la đin đặc hữu thần thánh phù hộ, đây là hao hết trong cơ thể tất cả lực lượng, thậm chí sinh mệnh lực, cho đồng đội phóng xuất vòng phòng hộ. Bài ơ xin tự trọng 66 chương 649 chuyện gì xảy ra, thả ra chiêu này về sau trong vòng một phút. Trừ phi công kích của địch nhân đạt tới chân chính thần cấp. Nếu không thì chỉ có thể tại cách này thuần túy nhất thánh quang lực lượng trước mặt thở dài. Đồng thời, thả ra chiêu này ba la đin sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Dựa theo trò chơi thuyết pháp chính là thanh ma na toàn công. Lực công kích hạ xuống 50%. Toàn kỹ năng tạm thời phong ấn, biến thành một cái chính tống đại hào bộ binh. Gia Chen biết nói chuyện mắt to nhanh chóng nháy hai lần. Đang nói, cảm ơn cơ hội. Chỉ có một lần lãng phí cơ hội, ha ghe liền thảm. Hắn liều chết xếp vào Gia Chen trong pháp trận gây sự. Hiện tại chính là điển hình ngày người không thành bị vòng. Sớm đã kéo dài đến 50 mét có hơn to lớn lập thể pháp trận trong. Vượt qua ba chữ số ma pháp phù văn bên trên ánh sáng màu đỏ hiện ra nổ tung trạng thái. Bành ba ba ba dày đặc như mưa nổ vang, không khác 100 xuyên pháo đồng thời nhóm lửa. Nếu như có thể, Gia Chen tuyệt đối không muốn sớm dẫn xuất trong ma pháp trận hỏa nguyên tố. Bởi vì này sẽ suy yếu một chiêu này uy lực. Nhưng phản đồ phải chết không gian thu hẹp bên trong mãnh liệt bạo tạc. Không phải giả ma vương dạng này ra giòn có thể gánh vác. Hắn chống cự qua. Cái nào đó vượt gì hắc án bảo vật một trận hấp thu chung quanh bày thành hỏa diễm. Mà ở trong trước mắt bên trong, vô số bạo đậu giống như thanh âm tại trong thân thể của hắn lan tràn mà ra. Liên đới lấy đem hắn thân thể kéo tới vỡ nát. Thoáng qua ở giữa hắn thân ảnh thon gầy ngay tại hơn vạn độ cơ nhiệt độ cao bên trong đốt diệt hầu như không còn. Hỏa diễm bên trong phảng phất truyền đến một tiếng như có như không thở dài. Phản đồ chết không có người truy cứu vì cái gì, ha ghe biết làm phản. Đây chính là lại hắc ám hệ người công cụ vận mệnh, không có người nào trông cậy vào qua hắn trung thành. Có lẽ chính là bởi vì đầu nhập không cửa. Làm đến từ hắc ám dụ hoặc sáng lâm lúc. Đầu hắn cũng không trở về đầu nhập hắc ám ôm ập. Ha ghe lấy sinh mệnh vì phản vương công kích mở ra một cái lỗ hồng. Ảnh ma đến, chi chu vương đến. Tới gần ta Gia Chen thật vất vả rút sạch lấy tinh thần lực quát. Xung quanh mấy người càng tới gần nàng một điểm. Trên ma pháp trận dâng lên liệt diễm cuốn thẳng trời cao. Giữ sàn vòi rồng lửa một khắc càng không ngừng lượn vòng. Lấy khoa trương nhiệt độ cao xua đuổi lấy người xâm nhập. Dưới tình huống bình thường, phản vương chắc chắn sẽ không tới liều mạng. Tình huống hiện tại khác biệt. Cứ việc nói trước tiết ra nhiều như thế hỏa nguyên tố. Biết trên phạm vi lớn cắt giảm cuối cùng chiêu kia uy lực. Nhưng gọt bao nhiêu? Không có người nào biết. Quan trọng hơn chính là không có cách nào phản vương biết cái này đoàn luyện ngục chi hỏa biết rơi xuống ai trên đầu. Chết đảo hữu không chết bần đảo, đây là vạn năm không đổi chân lý. Huống chi là vốn là không cùng đám phản vương. Bị một loại nào đó thần bí chỉ lệnh xua đuổi lấy trên bầu trời ma hóa hư không cá voi đột nhiên có động tác. Vừa mới thôn tính đến trong bụng những vật kia thế mà ngã phun ra ngoài. Vặn vẹo thi thể. Đáng sợ tàn chi. Vỡ nát tạp vật. Tất cả mọi thứ cùng một đoàn dịch nhờn hắc ám quang mang hỗn hợp đến một khối. Thành một đầu từ trên trời trút xuống màu đen cột nước. Adaji kinh hô hấp dẫn Gia Chen lực chú ý. Gia Chen những mày ý thức được bản thân một chiêu này sợ là vô pháp hoàn thành. Tất cả chữ hàng tại trong pháp trần hỏa nguyên tố. Thoáng cách tại vị này viêm chi nữ đế sau lưng bắn ra đến. rót vào vòi rồng lửa bên trong. Phàm là bị cái này vòi rồng lửa liên lụy xẹp qua vật thể không một không nháy mắt đốt diệt tan rã. Thậm chí đi qua thổ nguyên tố chú văn cố hóa tường thành. Giờ khắc này cũng tại trong ngọn lửa sụp đổ. Hóa thành cát bay. Ao ao trở thành vòi rồng lửa một bộ phận. Vòi rồng lửa hướng về phía trước kéo dài. Chợt tốc độ tại nửa giây bên trong gia tốc đến pháo bắn. Xẹp qua trời cao. Cùng ma kình vương hắc ám quang pháo đối oanh. Âm âm long thuần túy hỏa diễm quang pháo cùng hắc ám quang pháo ở giữa không trung không có chút nào hoa tiếu đụng nhau. Bắn tung tóe mở hỗn loạn nguyên tố lưu. Tùy tiện đem quanh mình tất cả thôn phệ. Khoan hậu tường thành so mặt trời chói chang bên trong hóa tan gem còn muốn hiếm mềm, dễ dàng tan đi. Càng xa xôi kiến trúc cùng đường đi đều bị bạo loạn năng lượng phá hủy, nháy mắt hóa thành bột mịn. Mặt đất phiến đá vỡ vụn về sau lộ ra phía dưới bùn đất. Sau đó thực vật từ trần trụi bùn đất bên trong bị lan tràn đi qua hỏa nguyên tố đốt diệt. Lại rót vào một chút màu đen tương dịch. Trên mặt đất lập tức xám đen một mảnh. Trận này siêu phàm quyết đấu. Chú định biết thật sâu dẫn vào bai ơ trong đầu. Có lẽ rất nhiều năm sau. Đều là không tầm thường đề tài câu chuyện. Đám phản vương muốn chơi chết ra chen. Người bảo vệ thì là chết bảo đảm làm ra chen toàn lực khai hỏa lúc. Đa Di tổ chức lên còn sót lại pháp sư. Thúc đẩy tuyệt đối phòng hộ pháp trận. Một cái cực lớn lục giác hình mũi khoan pháp trận. Như cái chuột lồng thủy tinh. Bảo hộ lấy ra chen. Chết khiêng mấy cái phản vương công kích. Chống đỡ lâu một chút lại lâu một chút song phương thực lực chinh lệch đã hiển hiện. Rõ ràng là hỏa diễm quang pháo vượt trên màu đen quang pháo. Làm ra chen đè chết đối diện ma hóa hư không cá voi vương. Chính là mấy cái khác phản vương tử kỳ. Đông thừa dịp ra chen đem hỏa nguyên tố điều đi cơ hội. Chi chu vương giết tới. Nó mỗi một cây đâm ra đến ngao chi. So sánh công thành chùy cũng không chút thua kém. Khoa trương lực công kích. Để chịu đựng tuyệt đối phòng hộ pháp trận pháp ra môn pháp lực như là sông lớn trút xuống. Nhanh chóng thấy đáy. Răng rắc pháp trận nát. Cái gọi là tuyệt đối phòng hộ. Chẳng qua là ma lực không khô kiệt. Phòng hộ tuyệt đối không phá mà thôi. Nào có cái gì tuyệt đối ra rát lại cản thương. Hắn toàn thân dục hỏa, hóa thân thịt người đạn pháo, mạnh mà đụng bay chi chu vương. Thời khắc mấu chốt, hắn hiện ra bản thân trung thành. Làm đại giới, nhện ma vương giác hút thật sâu đâm vào hắn lồng ngực. Ra rát, ra chen trong lòng kêu gào. Không có nước mắt sớm đã chảy khô từ nàng tiếp nhận người bảo vệ tổng chỉ huy một khắc này bắt đầu. Nàng liền biết, thật nhiều đồng bạn chú định đi không đến cuối cùng. Một chút xíu liền kém như vậy một chút xíu, nàng liền có thể đè chết đối phương mạnh nhất hư không cá voi vương. Tình hình chiến đấu theo ảnh ma vương xếp tới trở nên khó bề phân biệt. Ảnh ma vương tốc độ cao hơn huyễn vũ ngây hồng một đoạn. Dực nhân nữ vương hết sức ngăn cản. Lại ngăn không được ảnh ma vương một kích toàn lực. Một chùm màu đen rượu bí tia sáng từ trong tay hắn hình cung lưới dao mũi nhọn kéo dài mà ra. Một nháy mắt đem huyễn vũ ngây hồng bả vai tính cả hộ giáp cùng nhau xuyên thủng. Cũng như là trường thương xuyên thứ. Đưa nàng cả người đâm về phía sau. Gắt gao đính tại khoảng cách ra chen 10 bước xa trên mặt đất. Mỹ lệ cánh. Tựa như bay nhảy trên lưới nhện bươm bướm. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào. Đều không thể thoát khỏi đi ra. Đang lúc tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở ảnh ma vương trên người thời điểm. Một cái lưới dao vô thanh vô tức cắm đến ra chen trên cổ. Thẳng đến mũi kiếm đâm ra một giọt to như hạt đậu huyết châu. Gia Chen mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là ai một kiếm? A Dơn Đai thế mà là hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đối nàng thống hạ sát thủ người. Rõ ràng là nửa phút trước mới bỏ được mệnh cứu nàng Dơn Đai lão gia tử. Vốn cho rằng lão gia tử là bị khống chế tinh thần. Hoặc là bị áp chế. Làm Gia Chen máy móc thức quay đầu lúc. Nhìn thấy lại là một chương trong kinh ngạc sen lẫn nổi giận mặt. Cùng một cái hoàng kim tam xoa kích. Là tam xoa kích chống chọi dơn đai bảo kiếm, đây là có chuyện gì? Bai ơ xin tự trọng 66 chương 650, đây là vì cái gì? Ra chen biểu lộ thực tế quá đặc sắc, rất khó tưởng tượng. Một người biểu lộ cùng ánh mắt có thể phong phú như vậy. Được bảo hộ người chỗ phản bội phẫn nộ bị tin cậy người đẩy vào vực sâu tuyệt vọng thời khắc sống còn được cứu mệnh cuồng hỉ nhìn thấy ăn nhân cứu mạng về sau khinh thường. Kỳ quái cùng không hiểu. Thiên ngôn vạn ngữ. Hội tụ thành một câu. Tiểu bồn hữu. Ngươi là có hay không có thật nhiều dấu chấm hỏi, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thực tế quá kích thích, như vậy cũng tốt so vận mệnh nữ thần đẩy ngươi dưới trong hố. Đang lúc ngươi cho rằng muốn rơi vào vực sâu vạn trượng. Đến cái vĩnh viễn không siêu sinh. Thậm chí đã vui sướng hưởng thụ trăm thước vật rơi tự do lúc. Đột nhiên trên chân truyền đến căng cứng cảm giác đúng đáng rét, vận mệnh nữ thần lúc này mới nói cho ngươi. Ta nhưng thật ra là để ngươi chơi đần heo nhảy nhảy cầu, không có gọi ngươi đi chết. Băng chi chi chi thập tử thánh kiếm bị gắt gao kẹp tại tam xoa kích bên trong. Không riêng không được tiến thêm. Còn tại vương người nào đó cử lực phía dưới. Chậm rãi rời xa ra chen cổ. Kiếm cùng xiên phân ma sát lúc phát ra bén nhọn phá âm sát mười phần chói tai. Cuối cùng bên cạnh hai cái viêm đế kỵ sĩ anh hùng còn không có ngu quá mức. Vẹn vẹn một giây đồng hồ ngây người qua đi. Hung hăng hợp lực vỗ tới. Thề phải đem dơn đai cái này kẻ phản bội cho đánh chết. Nào có dễ dàng như vậy, một cỗ bành trướng đến cay con mắt hắc ám lực lượng từ trên người dơn đai bắn ra đến. Từ hắn tranh hình thuẫn bên trên càng là bắn ra ba đạo hắc quang. Nho nhỏ chia ra làm ba. Bắn về phía hai vị anh hùng cùng vương hảo. Đương đương đương, thế mà là ngâm độc phi đao, bất quá cái này đồ chơi nhỏ căn bản không phải giết địch. Thuần túy là dùng để ép ra bọn hắn. Dơn đai một cách cực kỳ linh hoạt. Thích khách thức nhanh nhẹn nhảy lùi lại. Tránh thoát người nào đó dùng hoàng kim tam xoa kích bổ ra đến bán nguyệt chạm. Thậm chí liền trống giống vung ra. Đem mặt đất đều tùy tiện cắt ra, ruộng gì thủy nhận đều tránh khỏi. Cái kia thân thủ là linh hoạt như thế. Đừng nói không giống người bị thương. Căn bản liền không phù hợp ba la đin chân ngắn thiết lập a bên cạnh. Kinh thiên động địa hắc ám cùng hỏa diễm quyết đấu. Cũng vào lúc này phân ra được thắng bại. Thân là người bảo vệ chỉ đại gia chen. Cuối cùng thắng ma hóa hư không cá voi vương không chỉ một bậc. Cùng ngày lượng hỏa nguyên tố như núi lửa sụp đổ. Đem trừ giới nóng cháy nhất phấn nộ lấy vạn tấn dung nham phương thức. Một hơi dán đến cá voi vương trên mặt lúc. Tất cả chống cự đều là tái nhợt lại không có ý nghĩa. Ngao, ô ô. Hơn nửa năm trước. Đồng dạng kinh khủng hỏa diễm khí tức một kích phía dưới trực tiếp đem một cái hơi thắng cá voi vương nửa bật một cái bốn tay cử nhân đánh cho triệt để hôi phi yên diệt. Lần này cũng không ngoại lệ. Nó thân thể cao lớn trước người xuất hiện quang ảnh vặn vẹo. Tựa hồ là muốn tránh vào bản thân lâm thời cấu tạo hư không chiều không gian. Lấy tránh thoát cái này đủ để đốt diệt nó sinh mệnh liệt diễm quang pháo. Nhưng vẫn là muộn một bước. Màu đỏ thắm quang pháo đâm vào tấm kia tràn đầy răng nanh miệng. Phát ra ầm ầm nổ vang. Liên tục không ngừng tia chớp dọc theo so hàng không mấu hạm còn muốn một vòng to khổng lồ thon dài thân thể lan tràn ra ngoài. Đầu tiên là cá voi vương trên da nhìn thấy khoa trương nổi mụt. Tiếp theo một cái chớp mắt từ trong tới ngoài bạo tạc. Đem cái kia không nhìn xa điêu bai ơ 151mm chủ pháo đánh mạnh siêu cấp da dày cho xé sách. Đếm không hết huyết nhục hỗn hợp bị hút vào bên trong người bị hại hài cốt, toàn bộ con nổ tung. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, đầy trời đầy đất đều là vặn vẹo cục thịt. Nhưng mà những thứ này hỗn hợp vô số người thể cùng ma vật huyết nhục. Còn không có triệt để tản ra. Theo quang pháo mục tiêu đột nhiên bị lệch hướng phía dưới. Huyết nhục không kịp hạ xuống mặt đất. Liền bị khoa trương hỏa diễm dư ba cho thiêu đến cặn bã. Theo gió bay ra. Lại một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Lần này là sa trùng vương nằm pháo. Cứ việc nó cảm thấy không lành về sau. Trước tiên bắt đầu đào đất. Nhưng thán tức chi tưởng nơi này vốn là không gian không đủ. Mặt đất còn đi qua nham thạch cử nhân vương lúc cơ gia cố. Sa trùng vương hình thể có quá lớn. Nó đào nửa ngày kỳ thật liền một phút đồng hồ. vẹn vẹn tới kịp giấu lại thân thể. Thậm chí trên thân mới bao trùm 6-7 mét đất. Bị xích viêm địa ngục đốt bên trong. Lập tức trên thân cục thịt đi theo nướng cháy. Nổ bể ra đến. Hóa thành đầy trời cháy đen thịt nát. Sau đó mới bay lả tả hướng bốn phía nổ tung. Giống như dưới một trận mưa máu. Nếu như Gia Chen tổ lực đầy đủ, Sa Trùng Vương nhất định là đi theo ở Gia Rắm không có cứu. Đáng tiếc nhiều lần chảy đi hỏa nguyên tố đi ra Gia Chen, liền một chiêu này năm thành uy lực đều không thể thả ra. Làm vậy sẽ toàn bộ không gian đều nhuộm thành đỏ thấm hỏa diễm theo chiêu thức dùng hết. Dần dần tan biến về sau. Tình hình chiến đấu rốt cuộc sáng tỏ. Bên này là Chi Chu Vương, Ảnh Ma Vương, tăng thêm Sơn Đai cầm đầu mấy cái phản vương. Một bên khác thì là Vương Hảo, Ginny tổng thêm một đám thương binh. Hai cánh thì đứng đầy lần một đẳng cấp những anh hùng. Đến nỗi tạp binh. Phần lớn tại vừa mới một kích bên trong hôi phi yên diệt. Trừ chết một lần vừa phục sinh Sa Điêu Bai ơ. Thật không có bao nhiêu hiếu kỳ quần chúng dám ở lúc này lại gần. Trên mặt có viết kép suy yếu. Gia Chen bị Da Di A đỡ lấy. Cuối cùng là nhìn không được. Đối với Sơn Đai hét lớn. Tại sao là ngươi ta như thế tin cậy ngươi ngươi thế mà. Ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không lão gia tử hắc hóa. Ở trước mặt tất cả mọi người đã từng đại biểu cho thần thánh cùng vinh quang trắng bên trong mang viền vàng ba la đin áo giáp. Theo trong cơ thể lực lượng chuyển đổi. Bắt đầu cấp tốc sống vẩy mực đồng dạng nhuộm đen. Trên đầu lúc đầu tái nhợt tóc nhao nhao rơi xuống. Biến thành phó coi địa trung hải. Cái này cũng chưa tính. Sọ não trở nên tái nhợt. Từng cái sẹo mụn giống như đồ chơi nổi lên. Xa xa nhìn giống như là lột ra hỏa long quả. Mấy cái ba la đin anh hùng khí đến toàn thân phát run. Nhưng phàm là có chút thưởng thức người đều biết. Sơn Đai ngay tại cấp tốc chuyển đổi thành thánh kỵ sĩ Sa Đọa Bản Lắc Ni. Sơn Đai dáng tươi cười, lại cứ có loại phong khinh vân đạm cảm giác. Nhiều người như vậy Sa Đọa. Vì cái gì không thể là ta phản phất là đang tiến hành sau cùng sám hối. Hắn mở ra máy hát. Gia Chen bỗng nhiên không phản bác được. Ta đi qua 60 năm đều là một cách phi thường thành kính ba la đin. Ta giết qua vô số ma vật. Giết chóc qua mấy cái ma vương. Ta bỗng nhiên quay đầu, phát hiện ta bốn cái nhi tử, bảy cái cháu trai tuần tự vì thánh quang đại nghiệp dâng lên sinh mệnh. Lớn như vậy toàn ra cơ hồ chết hết, chỉ còn lại cái cuối cùng cháu trai lúc. Ta sợ sợ ai cũng sợ đến từ hắc ám trả thù, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Gia Chen nắm chặt nắm đấm. Ta thần thánh lực lượng xuất hiện ngã xuống. Mới đầu ta tưởng rằng già yếu, sau đó phát hiện nhưng thật ra là ta nội tâm hư. Ta đối với chính nghĩa sinh ra hoài nghi, ta đối với hy sinh sinh ra e ngại. Dần dần, ta phát hiện, nguyên lai hư bộ phận, mới thật sự là ta nói đến đây. Sơn Đai mặt mo càng ngày càng không giống người. Hai con ngươi đỏ rực như lửa trên người thánh lực giống như hắc diễm tại quanh quẩn lấy hắn. Coi như hắn xuống một giây bắt đầu dài ra cao răng nanh. Sắc mặt biến mi đo di. Cái trán dài ra độc giác. Cả người bắt đầu ác ma hóa. Tất cả mọi người sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Ai Gia Chen cùng Da Di đồng thời thở dài. Chân chính áp đảo ta là ta cái cuối cùng cháu trai San Du chết. Sau đó hắc ám tìm tới ta. Nếu như ta nguyện ý đầu nhập hỗn độn, liền sẽ phục sinh ta San Du. Lấy kẻ bất tử hình thức. Nói đến đây, hắn đã hoàn thành triệt để hắc hóa. Một cỗ hắc ám lực lượng giống như cuồng bạo vòi rồng. Điên cuồng lượn vòng. Tại quanh mình trên mặt đất tùy tiện phá sát liền xuất hiện sâu đạt một mét khủng bố vết chày. Lúc này, Gia Chen quay đầu cái kia Mâu Tân, vì cái gì ngươi? Vương Hảo thản nhiên. Mâu Tân mô mâu phát thể độc. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta bai ơ xin tự trọng 66 chương 651 ngả bài giảng đạo lý. Ma dự Mâu Tân mô mâu phát thể độc. Quan ta Vương Hảo thần mã sự tình Vương Hảo trong lòng cứ như vậy dâng lên nửa cái ý nghĩ như vậy. Trong tay hắn hoàng kim xiên phân liền mãnh liệt réo vang lão tử không phục ta mặc kệ. Đây là ngươi phát thể. không nhìn ngươi lão tử, lão tử Poseidon không phục cái này. Đã ngươi chuyển ra Poseidon lão nhân ra ông ta. Tốt à. Vậy ta thực hiện lời thề. Không làm đồ bỏ hải hoàng liền tốt. Nói thật, ta thật tốt một cách lục địa người không làm, ai sẽ ngâm nước biển cả một đời a? Xiên phân huyên thật bị vương người nào đó tức giận đến. Nếu như nó có thể cáo ngự hình, nhất định bẩm báo vương hảo quần đều bồi rơi. Từ xưa đến nay, đừng nói là thất hải chí tôn bảo tỏa. Bao nhiêu người dù là vì một cái thôn trưởng chi vị đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Nào có ngươi dạng này cá ướp muối hải hoàng nói không làm liền không làm cái gọi là gặp người không quen. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng phàm là Atlantis hậu duệ, ai không phải lấy cầm chính bản tam xoa kích làm vinh. Xiên phân huyên không ngừng run rẩy. Bên này, Gia Chen không phải ngu xuẩn. Nàng lập tức minh bạch trong đó cần phải có nội tình gì. Nếu không thì thân là Atlantis hậu duệ mâu tân bộ dạng này làm càn rỡ, trước tiên liền sẽ bị tự mình hải thần bị đánh chết. Làm sao giống như vậy? Thề làm trò đùa đến nỗi còn lại bí mật. Gia Chen đại khái có thể đoán được. Có thể ngay tại lúc này vượt qua không gian loạn lưu gấp trở về, bản thân liền là cực lớn mạo hiểm. Có thể im hơi lặng tiếng chui vào, đây tuyệt đối là lấy được người dẫn đạo cho phép. Về phần tại sao cảm giác không đến, có lẽ là bởi vì thủy hệ đặc tính. Gia Chen đoán 7-8 phần. Vương Hạo dựa vào. Tự nhiên là lấy Si Len Abit làm cơ sở long uyên giáp tăng thêm thâm uyên giả đặc tính. Cùng người nào đó dốc hết sức lực luyện ra các loại độn thuật. Vương cầu. Khù khù. Vương Hạo dám thề. Hắn chưa chắc là bá chủ bên trong mạnh nhất. Nhưng nhất định là có thể nhất tránh một cái. Đây chính là vào trước là chủ. Gia Chen các nàng chỉ gặp qua vương người nào đó bá khí bốn phía một mặt. Liền không biết đến con hàng này ban đầu là như thế nào dùng cẩn thận hai chữ quật khởi. Sau đó, rất có nước chảy thành sông hương vị. Hô hô ha ha. Gia Chen từng ngụm thở hổn hển. Trên mặt giọt lớn hư thoát đặc hữu mồ hôi lăn xuống đến. Nàng vốn nên mười phần đau lòng. Bất quá nhìn thấy thâm bất khả chắc thâm uyên giả vậy mà là phía bên mình. Nàng sửng sốt ngây ngốc cười hai tiếng. Mâu tân tất cả liền giao cho ngươi được chứ. Vương Hảo nhàn nhạt gật đầu có thể. Gia Chen hiếm có ngọt ngào cười. Loại kia mấu đơn nở rộ giống như rực rỡ sáng tươi cười. Phảng phất nàng lấy được cả tràng chiến dịch thắng lợi sau cùng. Trực giác của ta quả nhiên không sai. Có chút ra ngoài ý định, Gia Chen lựa chọn dứt khoát rời trận. Nhìn như chật vật kỳ thực hoa lệ. Dù sao nàng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chơi chết đại hình ngư. Làm tàn đại trùng tử. Không quan tâm tổ lực bao lâu. Như thế hung hãn chiến tích. Để chỗ nào đều nói còn nghe được. Nếu nàng còn là cái kia nhất định phải đứng ra thống ngự toàn cuộc người bảo vệ tổng soái. Nàng rời trận tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn. Tham gia quân ngũ nhiều đem rộng. Thực lực sâu không thấy đáy. Mâu tân mô mâu tiếp nhận nàng cờ lớn. Nàng ở đây ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Hai cái viêm đế kỵ sĩ anh hùng che chở lấy Gia Chen lui ra lúc, ánh mắt đều là lạ. Bởi vì tràng diện rất cổ quái, lúc này chiến đấu ở vào một loại vi diệu tạm dừng trạng thái. Cùng là bá chủ cấp. Jimmy tay cầm chiến kỳ đứng ở mâu tân bên trái. Mà huyễn vũ Nghê Hồng thì bay xuống rơi xuống hắn bên phải. Ba người hình thành thay đổi thứ nhất cùng đối. Diện sơn đai, ảnh ma vương, chi chu vương cùng bùn nhão vương rằng co. Viêm đế cùng ba la đin hai đoàn người. Trong lúc vô hình hình thành lấy đa di cầm đầu thay đổi thứ hai. Nhân số nhiều. Lại chỉ có thể phất cờ hò reo. Nhìn như phe mình bá chủ cấp còn thiếu một cái, nhưng đánh trận không phải đơn giản tính toán nhiều ít. Có trạng thái toàn thịnh mâu tân, người bảo vệ bên này phảng phất có chủ tâm cốt. Khai chiến đến nay, chỉ có một người là bách chiến bách thắng. Đó chính là mâu tân, chớ nhìn hắn giống như tùy tiện chặt một chút không liên quan ra hỏa. Giết không phải cái gì hải tộc đại công tước, chính là hải tộc quốc vương. Nhưng không có ai sẽ quên. Vùi đầu vào 1024 The Devin An The Thai đại quân là bực nào khoa trương. Đổi một nhà sớm đã bị diệt 100 lần. chỉ có Thâm Uyên quân đoàn không riêng không có nguyên khí đại thương, ngược lại thực lực tăng nhiều. Không có bất kỳ cái gì một cái phản vương nguyện ý đơn độc đối đầu Mâu Tân Ngô Mâu giờ này khắc này. Đám phản vương trong lòng có cùng chung ý tưởng đi đàm phán ra hỏa là heo sao, thế mà cho con hàng này trừa lại rõ ràng như thế một cái lỗ thủng. Ảnh Ma Vương dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Trả lời ta. Mâu Tân Ngô Mâu nhị hội chân thúi tốt như vậy liếm sao mặt nạ phía sau Vương Hảo cười lạnh. Lại là thổi phồng cho ta tự do bộ kia thật có lỗi. Nhà các ngươi mỹ lệ phong cảnh. Ta là không hiểu được thưởng thức. Nhất định phải nói cái gì tự do. Ta sớm đã có A không thể đồng ý. Vậy liền đánh đi tiềm phục tại mặt đất bên trong bùn nhão quái vương. Đột nhiên xuất thủ. Phúc kia là giống như sóng to sóng gió động trời đừng nói. Loại này gần 100 mét cao đất đá trôi. Vương Hảo thật đúng là lần thứ nhất kiến thức. Làm hơn 30 tầng lầu cao đất đá trôi phát ra rung động mặt đất tiếng ầm ầm. Phô thiên cách địa thức che khi đi tới. Không quan tâm Vương Hảo có sợ hay không. Cái khác người bảo vệ là sợ. Đây quả thực là chơi xấu a, có như vậy một cái chớp mắt, Huyễn Vũ Ngây Hồng tiềm thức đều nghĩ bay đi. Có thể nàng lập tức chú ý tới Ginny không nhúc nhích. Thế là nàng cũng giống cái trốn ở trượng phu sau lưng tiểu tức phụ. Không riêng nắm chặt cánh chim. Còn hướng Vương Hảo chuyển gần 2 bước. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho tiến một bước quy hàng. Ôi Vương Hảo khóe miệng khẽ nhích, hắn cũng không nhúc nhích. Dù sao thủy thuộc tính đối đầu thổ thuộc tính có chút ăn thiệt thòi. Nước tới đất ngăn nha, đang lúc mọi người coi là Vương Hảo có hậu chiêu gì thời điểm. Vương Hảo lại cười nói. Ui lúc cơ đừng giả bộ chết lúc cơ, mọi người lập tức xứng sờ. Nham thạch cử nhân Vương không phải đã bị đánh nổ hạt tâm. Ở ra rắm sao, hô hô hô, quả nhiên không hổ là Thâm Uyên giả, mặt đất phát ra tiếng một màn này phi thường vượt dị. Nhưng thanh âm đích đích xác xác đến từ dưới mặt đất. Một giây sau, đất sung núi chuyển không trọn vẹn trước tường thành mới. Nương theo lấy động đất cấp 10 rung động. Một tòa mặt ngang nói ít 500 mét rộng cử hình ngũ chỉ sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đếm không hết thi thể tạp vật bị cao cao nhấc lên, sau đó rơi xuống. Phương kia ngay ngắn chính ngọn núi, chẳng phải là giống như. Ngón tay lúc cơ ngón tay một màn này quá xung động, thật nhiều người yêu nguyên không có lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, nhìn như kinh khủng đất đá trôi tựa như cái kia vỗ bờ bọt nước. Tại cái này đầu ngón tay độ cao đồng dạng vượt qua 100 mét cử thủ trước mặt mở tung. Trong tưởng tượng bùn nhão vẩy ra. Khắp nơi chết đuối người tràng diện cũng không có phát sinh. Hai cố lực lượng thần bí chủ đạo nơi đây nguyên tố. Ta nhìn lầm rồi, Huyễn Vũ Ngây Hồng kinh ngạc phát hiện. Ngũ chỉ sơn thể tích lại giống như là biến lớn một vòng không riêng như thế. Vốn nên tràn đầy vùng nước. Sưởng sốt thông qua ngũ chỉ sơn giữa ngón tay từng đầu không đáng chú ý lỗ khảm hướng vào lòng đất. Nước nơi đây còn có so Thâm Uyên giả mạnh hơn khống thủy người trong nghề sao, không có nhìn như khí thế kinh người một kích. Sưởng sốt 2-3 lần liền bị hóa thành vô hình. Đám người đối với Nham Thạch Vương hòa Thâm Uyên giả thực lực nhận thức, lại thâm sâu tầng 1. Bài ơ xin tự trọng 66 chương 652 đen trắng Ginny phản đồ chịu chết đi, ngực cần phải khắc một cái dũng chữ ra rát nhìn không được. Rõ ràng bản thân bị thương nặng. Còn là nhào về phía sơn đai. Vừa xông một nửa liền phát hiện không đúng, Thâm Uyên giả thế mà mang người xoay người rời đi. Làm sao người ta đã sớm đi. Nương theo lấy Vương Hảo cười lạnh. Nhìn như đang đối đầu mấy cái phản vương thế mà thoáng cách hóa tan. Liền giống bị mặt trời chói chang phơi hóa kem. Sơn đai biến thành hiếm mềm tượng đất. Ảnh Ma Vương thân thể dần dần làm nhạt, mấy lần liền biến mất trong không khí. Nhện lớn ngao chi biến thành mềm chân, soạt rơi trên mặt đất. Liền nơi xa bởi vì trọng thương mà không ngừng bay nhảy xa trùng vương cũng không biết lúc nào đình chỉ run rẩy. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Nó chơi một tay kim trùng thoát xác a, tình hình chiến đấu yêu nguyên có vẻ như kịch liệt. Kinh tâm động phách tiếng hò rít liên miên bất tuyệt. Lúc này mọi người mạnh mà nhìn chung quanh. Ngạc nhiên phát hiện chiến đấu chỉ giới hạn ở tinh anh cấp. Chẳng biết lúc nào, đối phương anh hùng đều mẹ nó rút. Đây là Huyễn Vũ ngây hồng có chút không thể tin. Cái này sân khấu còn là quá nhỏ. A Vương Hạo khẽ thở dài. Dõi mắt nhìn ra xa, nhìn phía xa không gian bình chứng ảm đạm không rõ hào quang, Dực Nhân Nữ Vương có chỗ minh ngộ. Vừa mới trên lý luận đã là phản vương cơ hội tốt nhất. Dơn đai nhảy phản, ra chen tàn phế, người bảo vệ bên này rắn mất đầu. Vì cái gì phản vương không một hơi áp lên, trực tiếp đem phòng tuyến cuối cùng phá tan, không phải là không muốn, mà là không thể. Ngẫm lại đi, trừ nhảy phản dơn đai, có cách nào phản vương là nhân loại nhỏ như là ảnh ma vương, lớn có sa trùng vương cùng ma hóa hư không cá voi vương, còn không có ra trận đại lão, hơn phân nửa là hình thể vô cùng lớn lớn ma vương. Làm nơi cách the đe phin an the thai cuối cùng tụ hợp đất thán tức chi tường địa phương, dù quái này không gian có tiếng không ổn định, bằng không thì cũng sẽ không bị dơn đai một bán. Vị kia thần bí đại lão liền có thể đem toàn bộ không gian biến hình. Nhưng mà cuối cùng cửa lớn chìa khóa một mực bị nhị hội bóp trên tay, không xử lý nhóm này bá vương cấp người bảo vệ, không gian mật chìa là đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Cái này lại tạo thành một cách khác nghịch lý muốn đi, lại trước hết đem chỗ này không gian ổn định. Nếu không thì lớn nhất mấy cái ma vương vừa hàng lâm, lập tức không gian phá toái. Mọi người cùng nhau vui mừng hớn hở đánh ra gơ. Gơ. Loại này lúc túng lại lệnh nhân sinh thảo tình trạng thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Một trận đại chiến tốt xấu kết thúc. Chí ít đối với dân chúng bình thường cùng hạ tầng binh sĩ đến nói, đây là một trận chính tống thắng lợi. Đánh lui địch nhân, liền phản vương một trong ma hóa hư không cá voi vương đô giết. Chỉ là cái kia khổng lồ như núi thi thể, chính là bằng chứng tốt nhất. Úp úp úp Josephine đại nhân vạn tuế, không rõ chân tướng quần chúng giật mình tại tự mình chỉ đại cường lực, nhao nhao phát ra từ đáy lòng gieo hò cùng ca ngợi. Chỉ có thủ tự thiện lương trận doanh trung thượng tầng tướng sĩ một trận trầm mặc. Tự mình ba la đin thủ lĩnh thế mà nhảy phản. Không có cái gì so đây càng khó chịu. Mọi người vẫn còn đang đánh quét chiến trường thời điểm, phía chính phủ thông cáo đến. Dơn đai nhận hắc ám dụ hoạt. Sa đỏ thành lắc ni. Cũng bán thán tức chi tưởng không gian cơ mật. Có thể đánh chết phản đầu người tiền thưởng vì. Thông cáo mới ra cơ hồ toàn trận doanh xôn xao. Nói là cơ hồ tự nhiên không bao gồm Sa Điêu Bai ơ. Một đám Bai ơ ăn bắp sang uống vào sơn trải Coca-Cola. Phong trượt tuyết duyệt, ta liền biết lão tiểu tử kia không thành thật. Rõ ràng đức cao vọng trọng, lại đem một cái tiểu cô nương đẩy ra gánh cờ lớn. Nửa đóa hoa hồng nước mắt hôn bì bì hi. Đây là cơ thao á, ngươi nhìn trước kia thần đấu sĩ nhất điêu giáo hoàng chính là nhân vật phản diện A Mạnh. Thôi đi. Trong lịch sử, tội nhân mua sách A Tô Ne Men đưa tiền giáo hoàng hoa liền có thể sau khi chết đi gặp thượng đế. Trong hiện thực đều có loại này thao tác. Cái này kịch bản như thế phát triển cũng không có mau bệnh ăn dưa quần chúng biểu thị. Một màn này, chúng ta nhìn qua. Bọn hắn ngược lại càng nóng lòng với thảo luận tiểu cường phòng làm việc tốn bao nhiêu tiền mới mời đến nhiều như vậy diễn viên. Dù sao đám nơi bê cơ biểu lộ quá phong phú, khả năng không lớn là bóp ra đến giả lập người. Dù sao, mỗi một cái nhân công thiểu năng đằng sau đều có một cái thú vị linh hồn. Phòng tuyến cuối cùng cứ điểm trong đại sảnh, một đám các tộc anh hùng ngay tại đem tầm mắt tiêu điểm đặt ở hai cái địa phương. Thứ nhất chính là đen trắng Jinni. Hình tượng này thực tế quá kỳ diệu. Đồng dạng khuôn mặt hình dáng, hoàn toàn nhất trí dáng người. Cái gọi là khác nhau vẹn vẹn kiểu tóc màu tóc khác biệt, cùng quần áo cùng áo giáp nhan sắc khác biệt. Jinni Anter là đến cái cằm tái nhợt bên trong mang một ít mái tóc màu xám bạc. Trên mặt vĩnh viễn nhan nghệ phá trần, hoặc là phách lối cười lạnh, hoặc là khó chịu tà khí bắn ra. Thân thể quanh mình càng là thỉnh thoảng quanh quẩn lấy tà mị màu đen lưu diễm. Chính bản Jinni, cũng chính là tục xưng Bạch Trinh, thì là cởi mở thiếu nữ tóc vàng. Một đầu cây gai cánh hoa một mực rủ xuống tới cái mông phủ cận. Nàng toàn thân tựa như cái tia sáng nhu hòa bóng đèn. Luôn luôn tản ra lệnh người thoải mái ấm áp màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi. đứng tại đối diện. Bốn mắt nhìn nhau. Bạch Trinh đè xuống trong lòng hoang mang cùng bất an. Mở ra trống không hai tay. Lấy ôn nhu uyển chuyển âm điệu hỏi. Ta. Cần phải ngươi xưng hô như thế nào đâu, một cách khác ta bỗng nhiên đụng phải một chính mình khác. Bất luận là ai đều sẽ cảm giác quái gì. Bạch Trinh là phi thường khéo hiểu lòng người thiếu nữ. Vẹn vẹn nhìn thấy đối phương cái kia biểu tình quái gì. Nàng lập tức minh ngộ bản thân là bực nào không nhận đối phương chào đón. Có chút sự tình, vẫn là phải nhảy tới. Cho nên Bạch Trinh còn là tự nhiên hào phóng đi ra tự giới thiệu. Dừng Azini An Tơ gắt một cái, lúc đầu đừng hy vọng nàng có thể cho Bạch Trinh có sắc mặt tốt. Dù sao tại quan niệm của nàng bên trong, Bạch Trinh chính là loại kia ôm lý tưởng chết chìm ngu xuẩn. Thẳng đến nàng bị tàn khốc thiêu chết, nàng thờ phụng chủ đều không đến cứu vớt nàng. Thế nhưng là con mắt sư quang liếc về cái kia thực hiện hứa hẹn, xuất hiện lần nữa tại nàng trong tầm nhìn, trở thành nàng thế giới trung tâm nam nhân thân ảnh màu đen. Jimmy Hunter một viên táo bảo tâm được vỗ yên xuống tới. Nàng nhẹ nhàng vẩy lên trái tóc mai rủ xuống phát. Lộ ra một cách Bạch Trinh tuyệt đối học không được. Tràn ngập nữ nhân vị tiểu động tác đến. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha! Thân là thánh giả ta. Làm sao? Muốn trừ bỏ thân là mặt tối ta sao? Bạch Trinh ngây ra một lúc. Đối diện nàng khác. Cho nàng cảm giác rất quái lạ. Bằng vào cảm giác. Đây cũng là một cái xấu tột đỉnh hắc ám nhân cách mới đúng. Ẩm ẩm lộ ra điên cuồng cùng cừu hận hương vị. Nàng cũng không lạ lắm. Trong chiến tranh, giết chóc lẫn nhau về sau tích lũy cừu hận hai cái dân tộc, rất dễ dàng liền sẽ có cùng loại cảm xúc. Ta không có từng nói như vậy. Ta chỉ là muốn biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Ta là mặt tối Jimmy, chỉ là một cái hàng nhái, ngươi gọi ta Jimmy Hunter là được. Jimmy Hunter nói xong trong lòng phát ra thì thầm, nam nhân kia cũng là gọi ta như vậy. Jimmy Hunter không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Tương phản, trong lòng nàng ngạo nghễ, khiến cho nàng toát ra đến khí tức. Rất giống một thước kiêu ngạo ngựa hoang, cao cao dơ lên bản thân móng. Khinh thường tại Bạch Trinh cách nhìn cùng ánh mắt. Bài ơ xin tự trọng 66 chương 653 mới người bảo vệ tập đoàn cái kia. Để chúng ta thật tốt ở chung. Thật sự là rất có Bạch Trinh đặc sắc thuyết pháp. Mặc kệ là trong lịch sử Jimmy, còn là thánh giả hóa Jimmy, đều không phải một cái trùng sát tại tuyến đầu tiên mãnh tướng. So sánh với đao thật thương thật chém giết, loại kia lấy thành kính cùng trí tuệ sáng tạo ra đến cổ vũ hiệu quả mới là nàng lớn nhất vương bài. Một câu, mặc kệ là tính cách rèn đúc cho phép, còn là chiến thuật chiến lược trên ý nghĩa, Jimmy đều là phi thường dựa vào đồng đội ăn cơm. Cùng một người thành quân Jimmy Hunter so sánh, nàng là một cách khác cực đoan. Jimmy Hunter cười, ngươi chỉ cần biết ta khinh thường tại sau lưng ngươi đâm đao, cái này đầy đủ. Cái này sân khấu còn là lưu cho chân chính nhân vật chính đi. Dứt lời, Jimmy Hunter xoay người rời đi. Nàng hiếm có không có châm chọc khiêu khích. Đơn thuần biểu đạt thái độ của mình. Cái này theo người ngoài quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Bạch Trinh có chút giật mình. Lại có chút minh ngộ. Nói cho cùng, không có hiện trường cứng đờ. Đối với nàng mà nói đã là lớn nhất thành công. Bạch Trinh ngược lại đưa áng mắt nhìn về phía trong đại sảnh tâm cái kia thân ảnh màu đen bên trên. Tổng chỉ huy trên bào tỏa. Da chen có chút sủi lơ tựa ở bên phải trên lan can. Tay phải nâng quai hàm. Trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Có chút cổ quái. Bên cạnh đứng lặng lấy Da Di A. Hình chữ nhật đại sảnh hai bên. Bày biện từng chương cái ghế. Ngồi thu nhỏ hóa sau lại xuất hiện nham thạch cử nhân vương lúc cơ. Huyễn vũ ngây hồng. Cùng quý vị đen trắng Jimmy. Ba tấm cái ghế biến mất, nguyên chủ nhân là Sơn Đai, giả ma vương Ha Ghe cùng bỏ ngựa vương Lan Ghê. Cái ghế không có, vị trí còn trống không, lộ ra phi thường quái dị. Da chen cứ như vậy ngồi. Trên gương mặt đều thỉnh thoảng có to như hạt đậu đổ mồ hôi hạt châu trượt xuống. Da Di A giúp nàng lau mồ hôi. Nàng không gì sánh được uể oải, ánh mắt lại rất sáng. Là được. Mâu Tân Ngô, Mâu Các Hạ, đều lúc này, cũng đừng lại cất giấu. Có thể hay không biểu lộ một cái ngươi thân phận chân chính? Vương Hảo do dự một chút, cuối cùng gật đầu, chậm rãi cởi bản thân màu đen chiến nón trụ, lộ ra một trương đẹp trai đến quá mức khuôn mặt. Rõ ràng là nhiều kiểu mỹ nam khuôn mẫu. Quả thực là bởi vì lâu dài chiến đấu, cùng thượng vị giả thiên nhiên ưu thế, bằng thêm một phần khí khái hào hùng bốn phía bá vương khí chất, làm ôn nhu tuấn tú ngũ quan cùng sát phạt quả đoán cương mãnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trừ thẩm mỹ quan cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt lúc cơ, bên này liền nhất tâm như chỉ thủy Bạch Trinh đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Trong truyền thuyết hung danh đại thịnh, có thể để bất kỳ một cách nào người bảo vệ che chở bình dân nghe tiếng biến sắc ma đầu. Đúng là như thế quang minh lẫm liệt đẹp trai bức. Đây thật là tuyệt diệu. Da chen khói mắt tại hơi run rẩy, coi như nàng làm sao đoán cũng sẽ không đoán được, Mâu Tân là cái dạng này. Cho tới nay, áo giáp bên trong người là ngươi? Da chen hỏi cái sơ lược đùa ép vấn đề. Không thể giả được. Dù sao đổi hay là giả, các ngươi trong tưởng tượng Mâu Tân mở màn liền treo a. Xin hỏi ngươi muốn là vàng ấm Vương Hảo, còn là bạc lấp lánh Vương Hảo, còn là chính bản Vương Hảo? Lúc này Mâu Tân nào có cái gì âm lãnh tà khí, làm Đa Di A phát hiện người nào đó trên thân chảy ra tà khí cùng sát ý, tuyệt đại bộ phận đến từ khôi giáp của hắn. Lúc biểu lộ đừng đề cập, liền hai chữ đặc sắc trốn ở bình sắt đầu giống như giáp bọc toàn thân giáp bên trong. Ai phân rõ đây là tới từ áo giáp còn là bản tôn khí tức? Adazia run rẩy bờ môi. Xin hỏi Mô Mâu Các Hạ, ngươi trận doanh là? Thủ tử trung lập chúng nữ tại chỗ vì đó cười ngất. Gia Chen cùng Adazia một bộ bị sặc đến bộ dáng. Huyễn Vũ ngây hồng đôi mắt đẹp liền nháy, căn bản vô pháp che giấu khóe miệng ý cười. Nàng là lớn nhất đã được lợi ích người. Tại lương thực hết cùng đường mạt lộ thời khắc, sườn sốt đặt cược vào kho báu, đem bản thân bán cho trốn ở nhân vật phản diện trận doanh nổi ứng. Bạch Trinh vừa tới còn không có cảm giác gì, mà trước kia liền cùng người nào đó lẫn vào Zini Anter không tại ung chấn kinh bộ rung động bắn sát thương phạm vi liệt kê. Gia Chen nâng chán cùng người dẫn đạo một câu thông, bên kia cũng ngả bài, không khỏi cười khổ tuyên bố. Không, kỳ thật không cần tuyên bố. Đồng thời tại nơi cái bá vương trong lỗ tai vang lên đến từ ngân hà trật tự nhị hội người dẫn đạo thông cáo âm thanh. Mâu Tân Mô Mâu là bản nhị hội nhận định hạch tâm người bảo vệ. Dù sao đại ý là vương người nào đó là đại đại tích lương dân. Bởi vì phát giác người bảo vệ nội bộ không an ổn khí tức, quyết định ngụy trang thành bá vương cấp tay chân người công cụ, tiềm phục tại gia chen thủ hạ làm việc. Hiện tại trốn ở người bảo vệ trong đội ngũ kẻ phản loạn quả nhiên nhảy ra. Tại thanh trừ nội gian về sau, vương người nào đó tự nhiên là bình định lập lại trật tự công thần, một lần nữa vào chỗ, trở thành hạch tâm người bảo vệ. Không thể không nói, nhị hội còn là rất lương tâm. Không có tuôn ra vương người nào đó còn là người cứu rỗi cái thân phận này. Nếu như ngay cả cái này cũng tuôn ra đến, vậy thì có điểm không tốt xử lý. Trên thực tế, để Vương Hảo chân thân giáng lâm nơi đây, số 11 tay bắn tỉa cùng nhị hội cũng là xuất huyết nhiều. Đáp ứng nơi lần tang quyền nhục sẽ điều ước. Ai kêu bọn chúng quản không tốt địa bàn của mình, làm ra như thế một cái cứt đồng dạng cuộc diện hỗn loạn đâu? Quan tuyên về sau, chuyện đương nhiên, dơn đai để chống vị trí, tự nhiên là Vương Hảo ngồi lên. Làm hắc thủy bảo tỏa thay thế trước kia tản ra thánh khiết tia sáng ba la đin đại lão chuyên dùng bảo tỏa, tất cả mọi người cảm thấy là lạ. Đứng bên ngoài vòng mấy cái ba la đin anh hùng đều có chút khó xử. May mắn bọn hắn còn có một cái khác trương tấm màn che thánh nữ Zini bất chi bất giác. Bọn hắn đem bản thân hiệu trung chi tấm chuyển tới vị này cao khiết mỹ lệ nữ thánh giả trên thân. Vương Hảo việc nhân đức không nhường ai ngồi phía dưới. Tuyên bố chuyện thứ nhất chính là: ta lấy ngân hà trật tự nhị hội cùng người bảo vệ chỉ huy phó sanh nghĩa tuyên bố, Đề bạc A xe cùng leo làm bá chủ cấp người bảo vệ. Vương Hảo thật sự là một điểm tỉ hiểm ý nghĩ đều không có. Đã tự mình cô nàng trên giường có thể nâng mông. Xuống đất có thể vặn đao. Có thể đánh tài giỏi lại có thể làm. Vì cái gì không được chiếm cái vị trí tốt cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Tư thế hiên ngang A xe cùng tà mỉ xinh đẹp yêu hậu sóng vai đi vào. Vượt qua đám người tưởng tượng. Hai nữ trên thân đẩy ra khí tức. Đúng là tương đương cường hoành. Không thua tại đang ngồi bất luận một vị nào. Bao quát Đa Di A ở bên trong thật nhiều anh hùng mở to hai mắt có chút không thể tin. Các nàng đương nhiên biết Thâm Uyên quân đoàn thực lực mạnh mẽ. Nhưng một nhà có ba cái bá vương cấp. Gần số trăm anh hùng cùng chuẩn anh hùng. Thực lực này cũng quá khoa trương đi, những thứ này không quen dùng hệ thống anh hùng vĩnh viễn sẽ không biết. Làm một cách anh hùng trở thành một đường bá chủ. Tiến tới lại trở thành một khối the de vin an the thai bá vương về sau. Thực lực hạn mức cao nhất biết vùng trộm giải tỏa. Đây là bá vương ở giữa bí mật. Một khối địa bàn chỉ có thể có một cái bá vương hưởng thụ được hạn mức cao nhất giải tỏa phúc lợi. Vương Hảo dùng chính là tự mình số 1024 the de vin an the thai. A xe dùng chính là triều tịch chi cốc. Mà yêu hậu dùng chính là Atlantis thế giới. Hai nàng vốn chính là thiên phú bảo giạc tồn tại. Trải qua tàn khốc chiến đấu lịch luyện. Lại có Vương Hảo lễ vật. Lúc này hai nàng thật tình không có chút nào bại bởi đang ngồi bá vương. Thậm chí tại nhiều như vậy bá vương bên trong. Thực lực ở vào trung thượng bơi. Bây giờ Vương Hảo làm thành như vậy. Thần hắn meo. Người bảo vệ đại lão vậy mà lại vừa vặn góp đủ 8 cái da chen. Lúc cơ. Huyến vũ ngây hồng. Đen trắng Zinni. Vương Hảo. A xe. Yêu hậu. Bài ơ xin tự trọng 66 chương 654 việc nhân đức không nhường ai 8 người A da chen thanh âm giống như trong mộng. Cứ việc một trận tình cảnh gian nan. Lại đổ quật khởi. Bất quá lần này. Gia Chen làm một cái quyết định. Nàng luôn luôn nghiêm khắc lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm nhiều hơn mấy phần ôn nhu cảm giác. Mô mâu các hạ nói có chút không đúng a. Ô chỉ từ mặt chữ bên trên nghe. Vương Hảo có như vậy một giây đồng hồ cơ hồ coi là Gia Chen muốn hóa thân thành đòn khiêng tinh. Ngữ khí ngữ cảm đều không đúng. Gia Chen đứng lên. Rõ ràng nàng đã rất suy yếu. Bá vương cấp anh hùng lực lượng giá trị. Cho dù là pháp gia cũng sẽ không quá thấp. Nàng nhẹ nhàng đem cái ví của mình chuyển qua một bên. Sau đó như là tiêu hao bản thân tất cả khí lực lại lần nữa sủi lơ đến trên chỗ ngồi. Nàng nhọn miệng cười. Mâu tân mô mâu các hạ, ngươi bây giờ là người bảo vệ tổng chỉ huy. Bên cạnh. Coi như ầm ầm có sự cảm. Có thể nghe được câu này từ Gia Chen trong miệng nói ra thời điểm. Đống các người ra rát khóe miệng còn là xuất hiện có chút thống khổ run rẩy. Dùng đai đeo treo tay trái gãy xương cánh tay hắn, miệng nhuyễn động nửa ngày còn là không có thả ra nửa cái sắm tới. Đa Di A há to miệng thở ra một hơi, đây là im ắng thở dài. Vòng ngoài thật nhiều anh hùng muốn nói lại thôi cuối cùng không nói ra cái gì. Đây là rất tự nhiên sự tình, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Coi như biết rõ Gia Chen tính cách cùng năng lực không thích hợp. Nàng ít nhất là bản thân khối kia the de vin an the thai quật khởi người một nhà. Chính là bởi vì nàng các loại không đủ. Ngược lại có phía sau màn thao túng. Hoặc là tiến hành ảnh hưởng nàng. Từ đó đạt tới bản thân các loại mục đích cơ hội. Thâm Uyên giả hắn mạnh thì có mạnh. Các loại trên ý nghĩa mạnh. Thậm chí một tay vô gian đạo. Đem sơn đai mạnh như vậy nổi gian đều lừa gạt đi ra. Nhưng hắn cũng không phải cùng bọn hắn cùng một nơi đi ra người một nhà. Các loại khó chịu lại cứ ai cũng không có cách nào nói cái gì. Ba La Đin tập đoàn bởi vì sơn đai phản bội bị to lớn sỉ nhục thiên nhiên đã mất đi quyền nói chuyện. Vừa tới thánh nữ Zinni có lẽ tương lai sẽ rất có lực hiệu triệu. Nhưng không phải hiện tại. Viêm đế bên này, Gia Chen quả quyết buông tay. Các phái khác, hoặc là đã sớm bị thu mua, hoặc là sớm tại thiếu lương thời kỳ liền đầu nhập Thâm Uyên quân đoàn. Loại này đại thế đã thành cục diện, không tới phiên ai đến phản đối. Vương Hảo vẹn vẹn xứng sờ. đối đầu ra chen cặp kia chân thành bên trong sen lẫn lửa nóng con ngươi. Lại cảm thụ dưới Jimmy Hunter, A xe cùng yêu hậu ánh mắt. Bỗng nhiên trong lòng bật cười. Nơi này một nửa nữ tính bá chủ cùng hắn hiểu rõ. Dĩ nhiên không phải ta biết các nàng sâu cạn, các nàng biết ta dài ngắn loại kia. Mà là căn cứ vào đối nó năng lực, chiến lực, tính cách tương đối hoàn chỉnh hiểu rõ. Mà lại trung lập trận doanh mới là thuận tiện nhất thống ngự toàn thể trận doanh. Đã bản thân không từng có qua do dự, vậy bây giờ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai cảm tạ Josephine các hạ thông tình đạt lý. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cũng không già mồm. Quán chú Vương Hảo ý chí hắc thủy bảo tỏa im lặng chuyển đến ở giữa nhất vị trí bên trên. Cái này biến thành Vương Hảo cơ vị, ra chen tại hắn bên phải, A xe cùng yêu hậu dựa vào trái. Xác định danh phận, Vương Hảo đang bố trí chiến thuật trước đó, đầu tiên xác định một sự kiện. Lúc cơ, nói thực cho ta, chiến lực của ngươi như thế nào rồi, ta không tin ngươi bị đánh nát nguyên tố hạt tâm, biết bình yên vô sự. Nham thạch cử nhân Vương cười toe toét miệng rộng đang cười. Tính mạng của ta kết cấu cùng các ngươi khác biệt. Hạt tâm tất nhiên trọng yếu, nhưng tính mạng của ta là cùng mặt đất cùng hưởng. Trừ phi đem dưới chân mặt đất triệt để phá hủy, đem tất cả thổ nguyên tố chôn vùi. Nếu không thì ta có thể tại quán chú ta ý chí mỗi một khối thổ địa lên phục sinh. Đương nhiên, sử dụng thổ nguyên tố càng nhỏ, phục sinh sau lực lượng của ta liền càng thấp. Cũng có ký ức cùng tính cách thiếu thốn khả năng. Bây giờ chiến lực đâu tám thành đi đủ, ngươi đem toàn bộ tinh lực phóng tới phòng hộ lên đi. Công kích tự nhiên có cái khác cường giả phụ trách. Tốt trồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Chơi thổ hệ chính là cái này mệnh. Vương Hảo tiếp tục nói, xét thấy bên ta cường giả phổ biến hình thể không đủ, bất lợi cho phủ kín địch quân công kích. Ta đã hướng nghị hội thỉnh cầu. Giải phong ta chỗ số 1024 The Devin An The Thai thủ hộ cử thú. Đến đây hỗ trợ. Dương một tay lên, ba cái cùng người cao ngang người phiên bản thu nhỏ ba chiều hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thực tế, thành lưu sa tam cử đầu đối với phản vương đến nói, đã không phải là bí mật. Tiểu gian, lão uy, Levi Adan, bọn chúng tùy tiện một cách đi ra, đều là tai họa một giới to lớn cử vật. Những thứ này cử hình sinh vật ngoài hành tinh, từ xưa đến nay, đều là nhân loại trong lòng đồng đẳng với tà thần đồ đằng ký hiệu. A tăng thêm ba Satan. Vương Hảo bên này chính là tứ đại kim cương. Kỳ thật bao quát Đa Di A ở bên trong, lúc này đều đang nghĩ có thể hay không tứ đại cử thú nhảy phản. Bất quá nhìn một chút người nào đó tấm kia người vật vô hại đại soái so khuôn mặt, suy nghĩ lại một chút trước đó người nào đó vô gian đạo thao tác, cuối cùng nhìn thấy ra chen lửa đỏ con ngươi đều nhanh biến thành truy tinh tộc ngôi sao mắt. Đa Di A trong lòng không khỏi gắt một cái, quả nhiên soái ca chính là biết gạt người. Toàn phiếu thông qua, toàn phiếu thông. Toàn phiếu. Vương Hảo một hơi mười mấy hạng đề án, không chút huyền niệm toàn phiếu thông qua. Cái này khiến tất cả anh hùng ý thức được, lần này là thật biến thiên. Những này là Vương Hảo trận này chuẩn bị dự án. Khoảng chừng trên trăm cái. Từ người bảo vệ cơ hồ toàn thể bỏ mình, cần nhờ Thâm Uyên quân đoàn một mình chống đỡ đòn sông. Đến ai ai ai không có ở đây thời điểm muốn làm sao làm. Dù sao hắn phát huy đầy đủ yêu hậu cùng ca gian đi a chờ một đám thủ hạ có thể động tính. Một bên huấn luyện đại quân, một bên khiến cái này dừng lại tại phong kiến thời đại tướng soái nhóm học một ít thế hệ mới chiến tranh. Phi thường khôi hài đất. Huấn luyện viên của bọn hắn chính là vừa mới chuyển chức vì anh hùng. Xem như vào nghỉ hội cách này hố các người chơi. Nửa màn chiếu, bọn người về như thế dạy dỗ ba la đin đại lão tu cơ. Đại ca, cánh hạc trận hiểu không, đây là cơ sở a tùy hứng đổi tên kêu rên. Không phải đâu, cách này cũng đều không hiểu. Các ngươi liền sẽ bình a đi lên sao? Từng bức họa để Vương Hảo ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn tại tối cao trong hội nghị bày ra đến dự án kinh ngạc đến ngây người tất cả thổ dân anh hùng. Những thứ này trong đầu cơ bắp thành phần hơn phân nửa ra hỏa, Lúc này duy nhất liên tưởng đến chính là Đa Mưu Túc Trí Đa Di A lại hai thở dài. Gia Chen lại hít mắt cười. Phảng phất đang nói xem đi. Nếu là ta không thức thời. Bị người chạy xuống về sau. Kết quả còn là đồng dạng. Còn không bằng nằm ngửa. Khù khù. Một loại đại thế không thể nghịch chuyển cảm giác. Để chúng anh hùng than thở sau khi lần thứ nhất có chủ tâm cốt. Một giờ hội nghị cảm giác qua rất nhanh, tất cả anh hùng cầm tới một hai trang chỉ lệnh. Không có quá mức phức tạp yêu cầu. Có là huấn luyện sổ tay. Có là phòng ngự bày trận đồ. Rất cẩn thận. Đều là căn cứ từng cách anh hùng văn hóa tiêu chuẩn cùng đặc điểm đo thân mà làm. Hội nghị giải tán. Vương Hảo tìm tới nham thạch cử nhân Vương. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi liền đoan chắc ta là chính đạo bên này lúc cơ nhúng nhúng từng khối tiểu thạch đầu làm thành nhân cách hóa khuôn mặt. Làm ra một cách đại biểu cười biểu lộ. Ha ha ha, ta kỳ thật trước kia liền đem thân thể giấu ở dưới mặt đất. Sau đó, các hạ ngươi một lần dám thì kỳ thật ngay tại ta, ăn, nên tính là mí mắt ta phía dưới đi.